Tiến hóa chi nhãn 9 chương 72 khăn vàng đạo sĩ nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được sách kim. Quát lớn. Quát lớn, hướng mục tiêu phát sinh uy hiếp tính quát lớn, khiến cho tiến nhập hoảng sợ trạng thái. Thời gian kéo dài từ song phương tinh thần thuộc tính tỷ lệ quyết định thấp nhất 3 giây. Lại tuôn ra sách kim. Lão yêu cũng là trà trà cảm khái. Ta đã thấy sách kim cũng không có mấy bản. Không nghĩ tới các ngươi lần thứ nhất lang bạt khô hoang dã liền bảo. Đại tiểu thư vận may quả nhiên đủ hồng. Ha ha, thuộc nghi vận may đều sắp đuổi kịp ta. Bạch Hiểu Văn đắc ý nói, hắn ở gia gen thế giới cũng là tuôn ra quá sách kim. Cái này quát lớn kỹ năng là một cái tốt đơn thể khống chế, thời gian cũng dài đủ. Muốn nói không được hoàn mỹ, chính là nó chỉ là một sao kỹ năng. Phụ gia ưu tiên cấp chỉ có một, rất dễ dàng bị giải hết. Thế nhưng, đối với anh hùng nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn tới nói, trời sinh 4 điểm cơ sở ưu tiên cấp, ở một mức độ nào đó nhưng đủ để bù đắp quát lớn kỹ năng thiếu hụt. Này bản sách kim ta học, thời gian cấp bách, doanh trại hỗn loạn không thể kéo dài quá lâu, chiến đấu còn đang tiếp tục. Bạch Hiểu Văn chưa từng có nhiều khách sáo, gọn gàng dứt khoát nói. Lý Thục Nghi cùng lão yêu đều không có gì nhị, quyển sách này phối hợp thuộc tính, vốn là tinh thần. Bạch Hiểu Văn ở công hội tìm đọc quá độc lập cột kim tư liệu. Đã học được kỹ năng chiến đấu, ở đánh đổi khá nhiều phía sau là có thể quên mất. Vì lẽ đó, hiện giai đoạn Bạch Hiểu Văn mục tiêu chính là ở chú ý kỹ năng phối hợp điều kiện tiên quyết. Mau chóng đem 4 cách độc lập cột kim học đủ, hình thành hoàn chỉnh sức chiến đấu. Sách kim tỷ lệ rơi đồ ít ỏi, này cũng để Bạch Hiểu Văn không có bao nhiêu lựa chọn dư. Đang lựa chọn học tập phía sau, sách kim hóa thành linh năng hạt căn bản, hội tụ thành một đạo quang lưu, truyền vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Nhắc nhở tin tức, ngươi đã học được quát lớn. Hiện nay độc lập cột kim vị đã chiếm dụng, một xuyệt chéo 4. Ở học tập quát lớn kỹ năng phía sau, Bạch Hiểu Văn tiến một bước chiếm được thời gian côn đô cùng kỹ năng tiêu hao chờ chút tin tức cặn kẽ. Để hắn tương đối vui chính là, quát lớn làm một sao kỹ năng, thời gian côn đô chỉ có 2 phút, xem như là rất ngắn. Mặt khác, mỗi lần sử dụng kỹ năng tiêu hao 3 điểm lực lượng tinh thần, gánh nặng cũng không coi là trầm trọng. Ở học tập kỹ năng phía sau, đoàn người tiếp tục đẩy mạnh càn quét mặt khác 2 nơi khu vực. Chỉ bất quá, những này khăn vàng hội binh vốn là như chim sợ cành cong. Ở ánh lửa liệu thiên, tầm nhìn cực thấp hỗn loạn ban đêm, bản thân lại trúng độc, nơi nào còn có cái gì ý chí chiến đấu, dồn dập chạy trốn. Bạch Hiểu Văn đoàn người dù sao nhân số ít, tuy rằng mũi tên trận hình đẩy mạnh thuận buồm xuôi gió, nhưng muốn đem các loại chạy tứ tán bốn phía hội binh một lưới bắt hết là không thể. Ở loại hỗn loạn này dưới hình thế, cũng chỉ có thể giết một cái tính một cái. Hiểu Văn, hẳn còn có 2 cái khăn vàng ngũ trưởng chứ? Lý Thục Nghi nói. Bọn họ chạy đi nơi nào? Lão yêu im lặng không lên tiếng, chỉ một phương hướng. Theo ngón tay của hắn, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thấy được vài tên chạy trốn ra mấy ngoài 300 thước khăn vàng quân tráng hán. Trong đó một cái giáp trụ hoàn chỉnh, hiển nhiên là còn thừa lại 2 tên khăn vàng ngũ trưởng một trong. À, tạm thời không nên đuổi theo. Bạch Hiểu Văn khoát tay áo một cái. Đừng quên, giữa doanh trại trong thạch phòng còn có một con cá lớn ở. Nói như vậy, ở tại giữa doanh trại bản thân liền đại diện cho địa vị cùng thực lực. Hơn nữa ở tại bên giếng nước một bên, nắm giữ doanh trại trọng yếu nguồn nước. Chuyện này ý nghĩa là giữa doanh trại người bí ẩn kia so với lưu năng chờ khăn vàng ngũ trưởng địa vị cao hơn. Lão yêu cau mày nói. Nơi đóng quân huyên náo loạn như vậy, nhà đá bên trong làm sao không có động tĩnh gì? Có chút không bình thường. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Ta trước điều khiển bóng tối thích khách tìm kiếm thời điểm. Trong phòng thạch cái kia người tiếng ho khan rất nặng. Không phải tổn thương gần bệnh. Lấy tinh thần sở trường hình quái vật thể chất, e sợ hành động hết sức khó khăn. Ta phỏng chừng cái này cũng là hắn vô lực khống chế nơi đóng quân quyền to nguyên nhân. tốt rồi, chúng ta mau đi đi. Lão yêu trong lòng nhưng có vẻ nghi hoặc. Bất quá Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng đã hướng về giữa doanh trại đi đến. Hắn cũng chỉ có thể tùy tùng. Bạch Hiểu Văn tâm linh liên tiếp. Khống chế bóng tối thích khách tiến nhập ẩn nút trạng thái. Sau đó chỉ huy hai cái khô lâu binh giết hướng về trung ương nhà đá. Đu an hai cái khô lâu binh sức mạnh cao tới 8 giờ. Đồng thời đạp cửa. Nhà đá cửa nhỏ bị không có chút hồi hộp nào đạp mở. Nhưng mà cửa bị đá văng trong nháy mắt. Hai tiếng sói tru vang lên. Hai đạo bóng đen bay nhào mà ra. Đem hai tên khô lâu binh trực tiếp té nhào vào định thần nhìn lại. Hóa ra là hai cái con nghé con lớn nhỏ biến dị sói. Luận hình thể. Cùng trước giết chết tinh anh chó biến dị cương nha không phân cao thấp. Xoạt xoạt, xoạt xoạt hai cái sói đồng thời cắn xuống. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Thi triển ra quát lớn kỹ năng địch ta tinh thần tỷ lệ vì là 3 giờ 13 phút. Mục tiêu sẽ tiến vào 7 giây hoảng sợ trạng thái. Trong đó một con sói thân hình bỗng nhiên cương trực. Nó dưới vuốt khô lâu số 1, liên tục lăn lộn trốn thoát. Nhưng mà khô lâu số 2 nhưng khó tránh khỏi bị gặm cắn vận mệnh. Xoạt xoạt một tiếng xương cánh tay gãy vỡ. Rơi vào bị thương tàn phế trạng thái. Thục Nghi. Theo ta đánh Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le liên tục nổ súng. Đem một con khác sói đánh liên tục rút lui. Huyết hoa tóe hiện. Mới coi như đem bị thương tàn phế bên trong khô lâu số 2 cho cứu ra. Bạch Hiểu Văn cấp tốc khống chế khô lâu số 2 từ bỏ tiến công cụt một tay đỡ lá chắn gỗ toàn lực phòng ngự. Bóng tối thích khách từ lâu lượn quanh hướng về phía cái kia con sói sau lưng. Một cái hung hãn cắt yết hầu. Tấn công dữ dội. Công kích chỗ yếu. Không nhìn phòng ngự. Một chuỗi thật to chữ đỏ nhảy ra. Theo sát mà chính là trọng độ chảy máu trạng thái nhà đá bên trong tiếng ho khan vang lên. Một cái có chút thanh âm già nua quát lạnh một tiếng. Lớn mật một tấm bùa ánh sáng bắn nhanh ra. Lăng không hóa thành tia chớp lao tù. Đem bóng tối thích khách cầm cố. Bùa chú ánh sáng lại lói lên. Rơi xuống đất hóa thành hai cái rơm giả yêu binh. Quay về rơi vào hoảng sợ trạng thái cái kia con sói đánh đánh một hồi. Tạo thành nhẹ bỗng một điểm thương tổn. Nhưng cũng thành công dùng đối phương thoát ly hoảng sợ. Hoảng sợ là một cái tốt đơn thể khống chế hiệu quả. Nhưng cũng có thiếu hụt. Giả như đối thủ có đồng bạn lời. Chỉ cần đối với hắn tạo thành nhẹ nhàng thương tổn. Là có thể thoát khỏi hoảng sợ hiệu quả. Một giây sau. Nhà đá vách tường bị ầm ầm va mở một đầu đủ có thành niên thủy ngưu lớn nhỏ cự lang. Thổ một cái vóc người gầy nhỏ đạo bào lão giả. Đánh vỡ vách tường bỗng nhiên lao ra. Cưới cự lang đạo bào lão giả. Lạnh lùng liếc Bạch Hiểu Văn đám người một chút. Mở miệng nói ra một chuỗi tối nghĩa khó hiểu văn ngôn. Cũng may mấy người đều học được văn ngôn văn. Liền đoán được gần như có thể nghe hiểu ý của ông lão. Không phải là đang nói sang năm hôm nay liền ngày giỗ của các ngươi loại hình. Ngươi tính sai. Cái này khăn vàng đạo sĩ hiển nhiên không chỉ là tinh anh cấp bậc lão yêu sắc mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn cưới lấy con sói lớn kia. Tuyệt đối là thủ lĩnh cấp biến dị thú nói cách khác. Lão già này. Là một tên thủ lĩnh lão yêu đại thúc. Đừng có gấp mà. Bạch Hiểu Văn khóe miệng cong lên, lộ ra một vệt không thể phỏng đoán nụ cười. Tiến hóa chi nhãn 9 chương 73 chú phù ngữ yêu sư ở khăn vàng đạo sĩ xuất tràng phía sau. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức ném ra nhìn rõ. Đạo bào lão giả thuộc tính là Cát Minh thủ lĩnh 3 cấp khiêu chiến đẳng cấp 4 trạng thái trọng thương chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Chú phù ngữ yêu sư thuộc tính Sức mạnh 6 Nhanh nhẹn 5, thể chất 11, tinh thần 15 trạng thái trọng thương toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa kỹ năng 1, hoạt tâm chú phù, ngưng tụ chú phù. Dùng mục tiêu kẻ địch nhìn ngươi vì là quân đội bạn cũng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Như hoạt tâm thất bại thì lại sẽ dùng mục tiêu rơi vào choáng váng. Kỹ năng 2, con rối chú phù. Kỹ năng 3, phong cấm chú phù. Kỹ năng 4. Cuồng bạo chú phù. Mà khăn vàng đạo sĩ cưới lấy con sói lớn kia. Bạch Hiểu Văn đồng dạng thi triển một lần nhìn rõ kỹ năng. Nộ trảo thủ lĩnh cấp 2 khiêu chiến đẳng cấp 5 mê hoặc trạng thái. Ý chí chống lại chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 14. Nhanh nhẹn 19. Thể chất 12. Tinh thần 8 kỹ năng 1. Cắn xé. Kỹ năng 2. Nước tổn thương. Kỹ năng 3. Gào thét. Đàn sói thủ lĩnh phát sinh gào thét. Dùng bán kính 100 mét bên trong quân đội bản lực công kích. Tốc độ công kích tăng cường 20%. Kéo dài 30 giây. Kỹ năng 4. Áp chế. Bạch Hiểu Văn thấy rõ hai người thủ lĩnh cấp sinh vật thuộc tính phía sau. Lần thứ hai ấm chứng phía trước suy đoán. Trong lòng nắm bắt lớn hơn mấy phần. Cự lang trên lưng lão đạo sĩ Cát Minh. Nhìn đến ba người không có phản ứng. Lần thứ hai dùng văn ngôn quát lớn nói. Còn không quỳ đất xin hàng chờ ta yêu thú một gia. Các ngươi đều chết không táng vậy lão yêu mạnh khoe cao mày. Thấp giọng nói. Tình huống không ổn. Ta mang bọn ngươi ly khai. Hắn tự tay nắm lấy Lý Thục Nghi cánh tay. Một cái tay khác đi bắt Bạch Hiểu Văn bàn tay. Bạch Hiểu Văn tránh ra lão yêu tay. Cười ha ha. Quay về lão đạo sĩ Cát Minh nói. Thật khó cho lão nhân ra ngươi. Bị thương nặng như vậy còn phải kiên trì diễn kịch. Là muốn đem chúng ta dọa chạy sao lão yêu ánh mắt ngưng lại. Có chút ngờ vực. Bạch Hiểu Văn nói. Lão đạo sĩ. Ngươi sau khi đi tới nơi này. Đầu tiên là thu phục một con chó biến dị cương nha. Đúng không Bạch Hiểu Văn đem trang bị cương nha vòng cổ làm thành triển lãm trạng thái. Lại nói. Các ngươi chu diệt giã lang cốc. Hội binh nhóm đem sói hoang thi thể mang về làm quân lương. Mà ngươi nhưng là bắt được trong đó mạnh nhất mấy chỉ. Dự định biến thành của mình. Chỉ bất quá, ngươi triệu hoán ra sinh vật tiêu chuẩn thật giống không đủ. Vì lẽ đó cương nha mới có thể thoát ly ngươi. Bạch Hiểu Văn hiện đại hán ngữ. Ở lão đạo sĩ Cát Minh tai bên trong khá là quái dị. Nhưng vẫn có thể nghe hiểu khinh thường. Hắn ngồi ở cử lang bên trên, sắc mặt không thấy rõ vui giận. Cho tới hiện tại, xem ra ngươi thu phục giã lang cốc lang vương. Còn có hai cái tinh anh biến gì sói. Thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng ta biết một chút. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Ngươi có khả năng chỉ huy. Chỉ là hai cái tinh anh biến gì sói. Còn có hai cái thực lực nhỏ yếu rơm giả yêu binh mà thôi cho tới lang vương. Ngươi có thể duy trì ở trên người nó mê hoặc trạng thái. Khiến nó không đi công kích ngươi. Đã đem hết toàn lực đi dù sao lang vương thực lực so với ngươi không yếu bao nhiêu. Giữa các ngươi còn có diệt tộc cừu hận. Ngươi lại là trạng thái trọng thương cho tới ta làm sao mà biết được xin nhờ. Muốn là ngươi trạng thái hoàn hảo. Đã hoàn toàn thu phục lang vương. Từ lúc ta hạ độc thời điểm liền bại lộ. Phía sau nơi đóng quân bên trong tiếng giết rung trời cũng không thấy ngươi ngay lập tức xuất hiện ổn định đại cục. Những tin tình báo này không khó đoán đi. Ở Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tầm nhìn bên trong. Lang vương trên đầu. Mơ hồ có màu đỏ chú phù dấu ấm lấp lóe. Nói vậy đây chính là khăn vàng quân đạo sĩ Cát Minh khống chế thủ đoạn của nó. Mà ở chú phù hồng quang bên dưới, mơ hồ có lam quang đang nỗ lực chống lại. Hồng quang là thuộc về lão đạo sĩ Cát Minh lực lượng tinh thần, mà lam quang thì lại đại diện cho lang vương ý chí. Lang vương cái trán chú phù là biến mất. Hồng lam lưỡng sắc quang mang. Chỉ có nắm giữ nhìn rõ thiên phú Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến. Lão yêu cùng Lý Thục Nghi đều không nhìn thấy. Bạch Hiểu Văn nói như vậy nhiều, chủ yếu là vì kéo dài thời gian. Bóng tối thích khách chú phù phong cấm thời gian đã đến. Lấy được tự do lần nữa. Lập tức mở ra ẩn nút kỹ năng. Lần thứ hai ẩn thân khô lâu binh nhằm phía cái kia hai cái tinh anh sói hoang. Chiến đấu khai hỏa. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trong đó một con vốn là trọng thương biến dị sói hoang. Bị Bạch Hiểu Văn liên tục bắn mấy súng đánh huyết hoa bắn tóe. Bị mất mạng tại chỗ hai cái khô lâu binh hướng về còn thừa lại một con giã lang vây lại. Bạch Hiểu Văn lên trước ngăn cản hai cái rơm giả yêu binh. Cùng hắn dự đoán giống như. này hai cái rơm giả yêu binh, vẹn vẹn có một cái chậm chạp đà kích kỹ năng, là dùng để trì trệ cận chiến địch nhân bia đỡ đạn. Bản thân lực công kích cũng không cao. Bạch Hiểu Văn làm nửa cái tấn công từ xa tay, lại có một bốn điểm thể chất, căn bản không để ý rơm giả yêu binh củ lét giống như công kích. Một súng đánh vào một điều cuối cùng chó sói trên người. Đồng thời phân tâm điều khiển bóng tối thích khách mò đi qua. Chuẩn bị lại cho này sói hoang đến cái ẩn núp ám sát công kích chỗ yếu trọng độ chảy máu phần món ăn. Lão yêu vẫn đứng ở Lý Thục Nghi bên người cảnh giới. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn phán đoán Lang Vương sẽ không nghe theo lão đạo sĩ Cát Minh chỉ huy, nhưng lão yêu không thể tin hoàn toàn. Nếu là Lang Vương bất động, liền đại biểu tình thế vẫn không tính là ác liệt. Lão đạo sĩ Cát Minh là thiên hướng về triệu hoán hình thủ lĩnh. Một thân bản lãnh lớn bộ phận ở sinh vật triệu hồi trên. Bản thân lực công kích cũng không mạnh. Chỉ cần tình thế ở trong phạm vi khống chế, lão yêu liền không sẽ chủ động ra tay. Cấp bậc của hắn cao tới level 7. Nếu là tham dự chiến đấu, sẽ đem đánh giết đánh giá phân kéo thấp đến khá là nghiêm trọng mức độ. Cát Minh ở ho khan kịch liệt phía sau giận quát một tiếng. Tay phải một cái một trượng mũi nhọn bắn ra một bó tinh tế điện quang. Đùng đùng một tiếng đem ẩn núp dưới trạng thái bóng tối thích khách trực tiếp đánh đi ra ma pháp thương tổn trong mệnh bóng tối thích khách. Thương tổn tăng cường 50%. Bóng tối thích khách huyết điều trực tiếp lướt xuống một xuyệt chéo ba. Cũng may này loại điện quang công kích không phải Cát Minh an hiểu chú phù. Cơ sở mức thương tổn cũng không cao. Mặc dù ngoài ngạch thừa nhận 50% thương tổn, bóng tối thích khách vẫn là có năng lực chiến đấu. Lần này bị lão đạo sĩ khám phá ẩn thân, Bạch Hiểu Văn hơi giật mình phía sau cũng suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Lão đạo sĩ Cát Minh là thủ lĩnh cấp sinh vật. Tinh thần quét xem ưu tiên cấp cũng là 4. Cùng bóng tối thích khách ẩn thân ưu tiên cấp tương đồng. Có năng lực lực nhìn thấu ẩn thân. Phía trước giếng nước hạ độc, Cát Minh không thể nhìn thấu. Một cái là khoảng cách khá xa, còn cách một bức tường đá. Thứ hai là lão đạo sĩ Cát Minh lực lượng tinh thần đang toàn lực áp chế Lang Vương ý thức phản kháng. Mà lần này, bóng tối thích khách ngay ở trước mặt lão đạo sĩ mặt ẩn thân, cũng có chút lừa mình dối người. Cát Minh lực lượng tinh thần ở bóng tối thích khách biến mất vị trí toàn lực quét hình một vòng, dễ dàng liền đem bóng tối thích khách bắt lại đi ra. Mắt thấy Cát Minh tay phải một trượng tiếp tục vung lên, lôi quang ngưng tụ, phải cho bóng tối thích khách đến một hồi tàn nhẫn. Bạch Hiểu Văn có thể nào ngồi xem hắn quát lên một tiếng lớn. Lão thất phu xem chiêu quát lớn kỹ năng vứt ra, nhắc nhở tin tức. Địch ta lực lượng tinh thần so với 15:13. Mục tiêu đem rơi vào 3 giây hoảng sợ trạng thái. Cát Minh một trượng mũi nhọn điện quang trong nháy mắt tiêu tan. Đang nổi lên kỹ năng gián đoạn. Cũng may, hắn cho dù là trọng thương, lực lượng tinh thần cũng vượt qua Bạch Hiểu Văn. Quát lớn kỹ năng hoảng sợ hiệu quả chỉ duy trì trụ cột nhất 3 giây thời gian. Ngay tại lúc này 3 giây bên trong, Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên mở ra liên tục bắn hình thức, phối hợp bóng tối thích khách, Khu Lâu Bình, Lý Thục Nghi, đem con thứ hai tinh anh sói hoang đánh giết. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần chỉ còn lại có 2 giờ. Hắn thở ra một hơi, vội vàng đóng liên tục bắn hình thức, chuyển lửa bốt chú ý không nên gọi đến Lang Vương. Kéo lộn cừu hận, Bạch Hiểu Văn khống chế 3 tên sinh vật triệu hồi đi đánh giết rơm giả yêu binh. Hắn cùng Lý Thục Nghi, nhưng là nhắm ngay lão đạo sĩ Cát Minh tiến hành bắn tỉa. Tiến hóa chi nhãn 9:74 đàn sói thủ lĩnh nộ trào. Cát Minh vốn là thân bị trọng thương, bị Bạch Hiểu Văn liên tục mấy súng đánh huyết hoa bắn tóe, tức giận một phát. Lực lượng tinh thần của hắn đã còn dư lại không có mấy, bất quá vẫn là cắn răng mạnh chống đỡ, thi triển ra một đạo kỹ năng chiến đấu. Hoạt tâm chú phù, một đạo màu đỏ chú phù bắn ra, trực tiếp khắc ở Bạch Hiểu Văn trên trán của. Hồng quang xâm nhập Bạch Hiểu Văn đầu óc. Nhắc nhở tin tức, hoạt tâm chú phù, mê hoạt hiệu quả phán định bên trong. Địch ta tinh thần so với 15:13. Không biết nhân tố quấy dày, hoặc tâm chú phù mê hoặc phán định thất bại chuyển thành kéo dài 2 giây choáng váng. Bạch Hiểu Văn mắt trái bên trong đỏ như máu, ánh sáng lấp lóe, nguyên bản đen nhánh nhãn cầu dần dần chuyển thành màu đỏ. Cái kia nói hoặc tâm chú phù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Sau đó đỏ đậm con mắt hồng quang ngưng tụ thành một đạo không nhìn thấy dây nhỏ, phản xạ hướng về Lang Vương trên lưng lão đạo sĩ Cát Minh. Cát Minh phát ra một tiếng gào lên đau đớn, kèm theo đỏ đậm con mắt xuất hiện. Hắn làm nhãn cầu nhìn chăm chú mục tiêu, cảm nhận được một luồng to lớn uy nghiêm chấn áp đi qua, hầu như sợ đến vỡ mật. Bạch Hiểu Văn bị hoạt tâm chú phù phụ ra hiệu quả choáng váng 2 giây, nhưng Cát Minh lại bị phản hôn mê đầy đủ 8 giây choáng váng hiệu quả, là so với hoảng sợ hiệu quả càng bá đạo mặt trái trạng thái. Bởi vì choáng váng là mặc dù bị thương tổn cũng sẽ không giải trừ không giống hoảng sợ thôi miên chờ chút hiệu quả, một đánh liền tỉnh. Bởi vậy mang tới phản ứng dây chuyền cũng là trí mạng. Trực tiếp nhất thể hiện chính là Lang Vương trên đầu hoạt tâm chú phù. Màu đỏ ánh sáng cấp tốc suy yếu nguyên bản bị áp chế gắt gao Lang Vương ý chí, ánh sáng màu lam ở một tấc tranh cướp quyền khống chế. Ô, tranh cướp quyền khống chế thân thể đấu tranh vượt phát kịch liệt. Lang Vương chân trước mạnh mẽ nửa quỳ xuống, còn như thủy ngưu giống như hùng vĩ thân thể, càng là hàng loạt run run. Con người bên trong toát ra một tia nhân tính hóa đau đớn cùng vẻ khẩn cầu. Nhìn về phía Bạch Hiểu Văn nhắc nhở tin tức. Đàn sói thủ lĩnh nộ trào. Không biết nhân tố quấy dày, vô pháp phán đoán ý nghĩa hướng về có hay không lựa chọn. Không biết nhân tố quấy dày. Số liệu hỗn loạn bên trong vẫn luôn hết sức đáng tin linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Nhưng bây giờ xuất hiện hỗn loạn. Bạch Hiểu Văn không thời gian quản nhiều như vậy. Hắn bản năng thuận theo trực giác của chính mình. Lựa chọn trợ giúp Lang Vương cá nhân bảng kim trên. Linh năng điểm số chữ như là thị trường chứng khoán băng bàn. Văn chương trôi chảy mà ở này đồng thời. Bạch Hiểu Văn mắt trái hồng mang lại lói lên. Trong nháy mắt liền thanh trừ Lang Vương trên đầu lưu lại hoạt tâm chú phù dấu ấm. Mà lúc này, lão đạo sĩ Cát Minh choáng váng thời gian kéo dài còn có đầy đủ 5 giây gào gừ. Nhận được tự do Lang Vương ngẩng mặt lên trời gầm rú, âm thanh thê thảm mà bi trắng. Nó đứng thẳng người lên, đem sau lưng ngồi lão đạo sĩ Cát Minh run rơi xuống. Sau đó bổ nhào mà lên, cắn một cái ở Cát Minh yết hầu. Mạnh mẽ hướng về trên đất ném một cái Cát Minh yết hầu máu chảy ồ ạt. Phát ra hơn. Y. Khà. Hí. Tiếng thở dốc. Chờ. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn đi mau hai bước, móc ra đe sơ ít le nhắm ngay Cát Minh trái tim. Mi tâm cùng yết hầu mỗi bên đến rồi một súng. Sau đó mới đối với hơi không kiên nhẫn Lang Vương nộ trảo bồi khuôn mặt tươi cười nói. Cái kia cái gì? Ngươi có thể động thủ. Không đúng, ngươi có thể động trảo. Lang Vương một đôi hung con ngươi bên trong sự thù hận lấp lóe. Quay về Cát Minh thi thể mở ra miệng rộng. Mấy lần cắn xé đem hắn nuốt vào bụng. Hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe. Ở Cát Minh chết đi vị trí. Một con một thước vung hoàng kim bảo hòm trôi nổi ở không trung. Bạch Hiểu Văn sở dĩ mạo hiểm kêu dừng Lang Vương chính là vì bổ mấy lần thương tổn bắt được Cát Minh đánh giết cống hiến. Thật vất vả giết người thủ lĩnh. Nếu là bởi vì Lang Vương nộ trảo cầm cuối cùng đánh giết, dẫn đến không có hòm báu, vậy thì thảm. Lang Vương nộ trảo báo thù phía sau, cả người dựng đứng lông bầm đổ hạ xuống, con mắt cũng thoáng nheo lại, trở nên hơi mệt mỏi. Quang mở hình thể không nói chuyện, ngược lại giống như một con hớt ki. Cho tới bây giờ, Bạch Hiểu Văn linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức mới khôi phục bình thường. Ngươi giết chết khăn vàng quân chú phủ ngự yêu sư Cát Minh. Ngươi đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, mời đến vào linh giới, tăng lên chức của ngươi nghiệp đẳng cấp. Bởi không biết nhân tố, đàn sói thủ lĩnh nộ trào hào cảm đối với ngươi độ tăng lên trên diện rộng. Đo lường đến chức của ngươi nghiệp khuôn là anh hùng nghề nghiệp. Thông linh đạo sư. Phù hợp điều kiện. Đàn sói thủ lĩnh nộ trào nguyện ý hướng tới ngươi cống hiến cho. ngươi có thể cùng đàn sói thủ lĩnh Nộ Trảo ký kết khế ước, khiến cho trở thành ngươi triệu hoán ra sinh vật. Này đem chiếm dụng ngươi một cách độc lập cột kim. Là hay không? Bạch Hiểu Văn hai mắt tỏa ánh sáng. Không chút do dự lựa chọn đồng ý. Đây chính là thủ lĩnh cấp sinh vật A, làm sao có khả năng không được? Ngươi đã học được kỹ năng triệu hoán Nộ Trảo. Hiện nay độc lập cột kim vị đã chiếm dụng, hai xuyệt chéo bốn. Bởi Nộ Trảo đẳng cấp vì là cấp 2, vượt qua chức của ngươi nghiệp đẳng cấp, vì lẽ đó tạm thời vô pháp triệu hoán. Xin mau sớm tăng lên chức của ngươi nghiệp đẳng cấp. Bạch Hiểu Văn hiện nay là thông linh đạo sư level 1, vô pháp triệu hoán cấp 2 sinh vật. Bất quá, hắn giết chết Cát Minh phía sau, đã thỏa mãn thăng cấp cần ép. Chỉ cần đi vào linh giới, lựa chọn thăng cấp là được rồi. Nghề nghiệp đẳng cấp, kinh nghiệm chiến đấu, giá trị phương diện, Bạch Hiểu Văn cũng tìm đọc quá tư liệu. Đánh giết linh giới quái vật, biến dị thú đều sẽ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu giá trị. Thế nhưng, muốn tăng lên đẳng cấp lời, nhất định phải tiến nhập linh giới mới được. Mặt khác, tiến nhập linh giới phía sau, lúc nào thăng cấp, cũng là người thức tỉnh tự chủ lựa chọn. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn có thể thẻ một hồi đẳng cấp. Lấy level một người thức tỉnh thân phận, cùng đi Lý Thục Nghi tiến nhập linh giới. Đợi đến chuyển chức nhiệm vụ nhận sau đó mới thăng cấp làm cấp 2 người thức tỉnh. Như vậy có thể hạ thấp một ít chuyển chức độ khó. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút triệu hoán Nộ Trảo kỹ năng giới thiệu. Triệu hoán Nộ Trảo tiêu hao 10 điểm lực lượng tinh thần, triệu hoán cường đại đàn sói thủ lĩnh Nộ Trảo vì ngươi tác chiến. Nộ Trảo tồn tại trong lúc cần chiếm dụng ngươi 10 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Cho đến chết hoặc triệu hồi, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa mới có thể khôi phục. Làm một ví dụ, Bạch Hiểu Văn bây giờ tinh thần thuộc tính là 13. Lực lượng tinh thần của hắn hạn mức tối đa chính là 13 điểm. Mà triệu hoán Nộ Trảo phía sau, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa cũng chỉ còn lại có 3 điểm. Ở ký kết khế ước phía sau, Nộ Trảo tinh thần tựa hồ biến khá hơn một chút. Mao Nhung Nhung đầu to đưa về phía Bạch Hiểu Văn. Lưới đầu liếm láp một hồi Bạch Hiểu Văn mặt. Sau đó hóa thành quang điểm tiêu tan. Bạch Hiểu Văn trước mắt cấp bậc chưa đủ lấy duy trì nó suốt tràng. Nộ Trảo bản thân thuộc tính liền rất mạnh. Ở Bạch Hiểu Văn 20% thông linh đạo sư nghề nghiệp bổ trợ bên dưới mạnh hơn. Sức mạnh 17. Nhanh nhẹn 23. Thể chất 14. Tinh thần 10. Tổng thuộc tính cao tới 64 điểm. Hoàn toàn vượt qua cấp 2 thủ lĩnh. Đến gần 3 cấp thủ lãnh số liệu. Hắc linh hồn thạch nhận được Bạch Hiểu Văn cho phép phía sau. Lặng yên hấp thu hai cái tinh anh sói hoang cùng với chú phủ ngự yêu sư Cát Minh linh hồn. Trưởng thành độ đạt tới 13 xuyệt chéo 10. Chính thức thăng cấp. Bất quá, Bạch Hiểu Văn lựa chọn tạm thời không thăng cấp. Lão yêu cùng Lý Thục Nghi còn ở bên cạnh chờ đây. Hô, hiện tại mở hòm báo lão yêu đại thúc, Thục Nghi, các ngươi lo lắng làm gì à? Bạch Hiểu Văn nói. Lão yêu hì hục vài tiếng. Cuối cùng hỏi. Ngươi cùng con lang vương kia ký hợp đồng, nó là ngươi triệu hoán ra sinh vật tiến hóa chi nhãn 9 chương 75 hoàng kim hòm báo. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Bất quá. Chờ ta đến cấp 2 mới có thể triệu hoán. Ngươi vận may này quả thực không người nào. Ngươi biết biến gì thú thủ lĩnh muốn nhận chủ có bao nhiêu khó sao? Lão yêu nhìn đến Bạch Hiểu Văn một bộ bình tĩnh dáng vẻ, liên tục thở dài. Lý Thục Nghi trong lòng có sự cảm thông, đúng đấy, Hiểu Văn. Vừa lão yêu thúc thúc nói với ta, chỉ dựa vào con lang vương kia, ngươi đã có cùng hắn đấu bản lãnh. Ngươi mới thăng cấp người thức tỉnh bao lâu đến lượt ta? Là lão yêu thúc thúc, khẳng định trong lòng không thăng bằng. Khái, nói lung tung, ta không có bất bình hành. Anh hùng nghề nghiệp, mạnh như vậy cũng là nên. Lại nói, ta cũng không phải an hiểu một mình đấu người thức tỉnh. Lão yêu nói, âm thanh dần dần nhỏ xuống, lần thứ hai thở dài. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn trong lòng cái kia loại mừng thầm thì khỏi nói. Hắn ho khan một tiếng. Cái kia cái gì? Các ngươi đối với khăn vàng quân lão đạo sĩ tốt xấu có chút tôn trọng mà nhân ra cũng là thủ lĩnh cấp bốt. Như thế không lóa mắt một con hoàng kim hòm báu ở đây. không rời cái cặp nhìn sao hoàng kim hòm báo bốn chữ. Thành công đem Lý Thục Nghi cùng lão yêu sự chú ý cho rời đi. Bạch Hiểu Văn ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, lão yêu bọn họ tựa hồ không có phát hiện hắn mắt trái gì thường. Đối với mình mắt trái thần bí nhãn cầu, Bạch Hiểu Văn dần dần có một chút suy đoán. Này con mắt đối với tinh thần loại khống chế hiệu quả tựa hồ có rất mạnh chống cự, năng lực phản kích. Hơn nữa, linh giới quy tắc có vẻ như đều không thể quét hình cũng phát hiện thần bí con mắt tồn tại. Nhắc nhở tin tức nói đều là không biết nhân tố mặt khác. Thần bí nhãn cầu tựa hồ hết sức cần năng lượng. Mỗi lần nhìn rõ phải tiêu hao linh năng điểm. Lần này trợ giúp Lang Vương thoát khỏi khống chế. Càng là khấu trừ đi dòng giã 500 linh năng điểm bao quát trước uống bảo nhục thang thời điểm. Thần bí nhãn cầu mơ hồ truyền tới nhảy nhót cảm giác. Lão yêu thanh âm cắt đứt Bạch Hiểu Văn tự hỏi. Thủ lĩnh cấp quái vật rơi xuống hoàng kim hòm báu. Ta đã lâu chưa từng thấy qua. Từ khi Lăng Phong đi rồi phía sau. Chúng ta công hội liền lại cũng không có tiểu đội nào. Có thể ở cho phép khiêu chiến đẳng cấp bên dưới. Đánh giết thủ lĩnh quái vật. Cường hãn biến dị thú, linh giới sinh vật, ở họ tên bản phía sau, sẽ có khiêu chiến đẳng cấp con số. Khiêu chiến đẳng cấp là chỉ khiêu chiến người tối cao nghề nghiệp đẳng cấp. Tỉ như phổ thông chó biến dị khiêu chiến đẳng cấp vì là một. Đại biểu ý tứ chính là cho phép một tên level 1 người thức tỉnh tiến hành khiêu chiến nếu như cấp 2 người thức tỉnh ra tay. Hoặc là hai cách trở lên level 1 người thức tỉnh hợp lực. Giết chết phổ thông chó biến dị nhận được chiến lợi phẩm giá trị sẽ diện rộng hạ thấp. Mà vừa chết chú phù ngự yêu sư Cát Minh, khiêu chiến đẳng cấp vì là 5, liền hạn chế lão yêu không thể ra tay. Lão yêu đẳng cấp cao tới level 7. Giả như ra tay giết chết rồi Cát Minh. Cuối cùng ngoại trừ không đưa vào rơi xuống vật phẩm danh sách. Nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt ở ngoài. Cái khác e sợ liền lông đều sẽ không rơi. Đương nhiên, lại nói ngược lại. Trạng thái mạnh nhất hạ 3 cấp thủ lĩnh. Khiêu chiến đẳng cấp khẳng định cũng không ngừng 5. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lăng Phong là ai? Bạch Hiểu Văn hỏi. Trước kia là siêu thần công hội thành viên sao? Lão yêu phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt có chút tối tăm. Chợt biến mất. Nhàn nhạt nói. Quên đi. Cái này người. Không nhắc cũng được. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi hướng hắn lung lay đầu, ngón tay nhỏ nhắn ở bên môi dựng thẳng lên, làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Bạch Hiểu Văn cũng liền không hỏi thêm nữa, chỉ là đem danh tự này ghi ở trong lòng. Hắn ngồi xổm xuống, tay đè ở hòm báo bề ngoài, đọc thầm mở ra. Ngươi thu được 1000 linh năng điểm. Chiến đấu đánh giá phân bơ, ngươi thu được 2 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Dòng giã 12 tấm mỹ lệ đại khí thẻ vàng bài. Cũng chỉ có 2 lần nhận thưởng cơ hội. Bạch Hiểu Văn cảm giác có chút tâm tắc. Đối với này lão yêu phát biểu cách nhìn bình thường đến rằng 3 cấp thủ lãnh đánh giết linh năng điểm là 3000 điểm. Nhưng là cách này khăn vàng quân chú phù ngự yêu sư bị trọng thương dẫn đến khen thưởng co lại rất nhiều. Nếu không thì chiến đấu của ngươi đánh giá phân ít nhất là A đạt đến sơ cũng rất có thể. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, khăn vàng hội binh ở tiến vào địa cầu trước, khẳng định tao ngộ rồi một trường đại bại. Các ngươi nhìn, cái này triệu hoán loại hình ngự yêu sư thủ lĩnh. Ngoại trừ 2 cái bia đỡ đạn rơm giả yêu binh ở ngoài. Cái khác sinh vật triệu hồi rõ ràng đều là trên địa cầu lâm thời bắt được biến dị thú. Điều này nói rõ hắn nguyên bản sinh vật triệu hồi đều chết sạch. Cũng không biết là Tam Quốc vì diện thế giới một cách nào dũng tướng huyên đem hắn đánh thành như vậy. Lão yêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cao mày nói. Tiểu Mạch. Ngươi từ hạ độc thời điểm. Cũng đã đoán được đây là một triệu hoán loại hình thủ lĩnh quái. Đúng hay không đang chủ yểu phù ngự yêu sư Cát Minh cưới lấy Lang Vương thô bảo đăng tràng thời điểm. Bạch Hiểu Văn trên mặt không có gì hoảng loạn. Điểm này. Lão yêu nhớ rất rõ ràng. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn kéo dài thời gian thời điểm nói những câu nói kia. Tương tự ấm chứng một chút. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Ăn đúng. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy ngươi làm sao không nói với ta? Lão yêu có chút tức giận. Ở có suy đoán tình huống, ngươi còn mang theo đại tiểu thư đến mạo hiểm, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất người thủ lãnh này quái thực lực vẫn còn tồn tại làm sao bây giờ? Bạch Hiểu Văn rất tự nhiên nói. Dựa theo ta tính toán, thực lực của hắn vẫn còn tồn tại, độ khả thi thấp hơn 10%. Cho dù ta toán sai rồi, lão yêu đại thúc ngươi mang theo chúng ta đào tẩu chính là... Lão yêu đại thúc ngươi phải có một cái ưu tiên cấp rất cao chạy trốn kỹ năng đi. Lão yêu trợn mắt. Ngươi làm sao biết hội trưởng ủy thác ngươi đi theo? Nhất định là tin tưởng ngươi có bảo vệ chúng ta an toàn tánh mạng năng lực a. Bạch Hiểu Văn chuyện đương nhiên nói. Hai loại khả năng. Hoặc là ngươi thực lực siêu quần. Hoặc là thoát thân kỹ năng xuất sắc. Xét thấy lão yêu đại thúc ngươi người thức tỉnh đối chiến đẳng cấp là thanh đồng hay. Ta cảm thấy đến sau một khả năng cao một chút. Lão yêu xẹp xẹp miệng. Có chút không cam lòng nói. Ta không chỉ có nhận hội trưởng ủy thác bảo vệ các ngươi. Còn phụ trách ước định tiểu tử ngươi năng lực. Ngươi cảm thấy ngươi này loại mạo hiểm hành vi truyền tới hội trưởng tai bên trong, hắn sẽ đánh giá thế nào ngươi hữu dũng hữu mưu, không bám vào một khuôn mẫu. Người này tương lai nhất định thành đại khí. Bạch Hiểu Văn không đỏ mặt chút nào nói. Lão yêu chừng mắt một lát nói không ra lời. Hiểu Văn, ngươi có thể càng hàm xúc một chút. Lý Thục Nghi đều có điểm đỏ mặt. Đổi chủ đề nói. Mặc kệ thế nào, ngươi thu phục Lang Vương là một chuyện đại hỷ sự. Cái lão đạo sĩ này quá độc ác, tiêu diệt đàn sói toàn tộc còn muốn cưỡng ép Lang Vương làm hắn triệu hoán thú. Chúng ta cũng coi như là dối trương chính nghĩa, đúng không ăn, mở rộng chính nghĩa của chúng ta. Bạch Hiểu Văn nhích miệng nở nụ cười. Trên thế giới nào có rõ ràng đúng và sai? Nào có phân biệt rõ ràng chính nghĩa cùng tà ác? Tuyệt phần lớn người trọng tài đúng sai đều là đặt chân trận doanh, cân nhắc lợi ích sau cho ra đáp án. Nếu như Giã Lang Tốc không có bị Khăn Vàng hội binh tàn sát, như vậy hành hung người liền sẽ biến thành Bạch Hiểu Văn đoàn người. Vì lẽ đó, dựa vào cái gì nói Khăn Vàng hội binh? Lão đạo sĩ Cát Minh tàn nhẫn quá đáng, tất cả mọi người đang vì mình trận doanh tranh cướp không gian sinh tồn mà thôi. Không đi tàn sát biến dị thú, đợi đến mấy năm phía sau hình thành thú triều, 10 triệu người miệng tính hải căn cứ thành phố liền sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Không đi tàn sát Khăn Vàng hội binh, đợi đến bọn họ đã có thành tựu, khu hoang dã trạm tiếp tế liền phải bị công kích. Đứng ở biến dị thú góc độ, bọn họ là vì sinh tồn. Đứng ở Khăn Vàng hội binh góc độ, bọn họ lớn mạnh chính mình cũng là vì ở đây xa lạ khu hoang dã tồn sống tiếp. Vì lẽ đó, bất đồng trận doanh giữa chiến tranh, không có đúng sai có thể nói. Thục Nghi, này Hoàng Kim Hòm Báo có hai lần lấy ra cơ hội, hai chúng ta một người đánh một lần. Ngươi trước đến. Lý Thục Nghi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút hưng phấn. Do dự một hồi, điểm chúng bên trái lên thứ ba chương thẻ vàng bài. Rào biển hiệu xoay chuyển, chói mắt hào quang màu vàng lóng lánh. Biển hiệu chính diện, rõ ràng là một bức đạo bào đồ án tiến hóa chi nhãn. 9 chương 76 bản sắc anh hùng. Biến ảo quyền hạn item Hoàng Kim. Bạch Hiểu Văn thật muốn ôm lấy Lý Thục Nghi mạnh mẽ thân một khẩu, chỉ là bị vướng bởi lão yêu ở bên mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể coi như thôi. Có thể tuôn ra một kiện Hoàng Kim trang bị, hơn nữa còn là khan hiếm quần áo, này con Hoàng Kim Hòm Báo đã không thiệt thòi. Yêu thuật sư chi bào nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng màu vàng trang bị vị trí. Thượng trang trang bị nhu cầu. Cơ sở tinh thần 12. Lên cấp minh tưởng level 1 thuộc tính. Giáp bảo vệ 2. Ma kháng 4 tinh thần 5 kỹ năng. Suy nghĩ. Bị động hiệu quả. Mỗi phút ngoài ngạch khôi phục 1 điểm lực lượng tinh thần. Bền độ 36 xuyệt chéo 40 nói rõ. Này bộ đạo bào này đây thiên tàm ti hỗn hợp kim tuyến bện thành, không chỉ có thể chống cự đao kiếm, đối pháp thuật cũng có rất cao sức đề kháng. Mỗi phút ngoài ngạch khôi phục 1 điểm lực lượng tinh thần. Bạch Hiểu Văn mắt sáng rực lên. Cái này bị động hiệu quả tương đương ra sức à, người thức tỉnh lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cùng tinh thần thuộc tính có quan hệ. Mỗi phút có thể khôi phục tinh thần thuộc tính một xuyệt chéo 10. Bạch Hiểu Văn tinh thần vì là 13 điểm, hiện tại mỗi phút khôi phục 1.3 điểm lực lượng tinh thần, nếu là mặc vào cái này yêu thuật sư chi bào, lực lượng tinh thần mỗi phút khôi phục 2.3 điểm, tăng cường tiếp cận gấp đôi, huống chi còn bỏ thêm đầy đủ 5 điểm tinh thần. Yêu thuật sư chi bào kéo dài bay liên tục, siêu cường động lực, từng cái thi pháp người đều đáng giá nắm giữ. Nếu nói là không được hoàn mỹ, chính là Bạch Hiểu Văn hiện nay chỉ có 10 điểm cơ sở tinh thần. Không đạt tới yêu thuật sư chi bào 1-2 giờ cơ sở tinh thần trang bị nhu cầu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn chẳng mấy chốc sẽ lên tới cấp 2 cơ sở tinh thần, phải nhận được 5 điểm trưởng thành. Cho tới một cách khác nhu cầu lên cấp minh tưởng level 1. Lấy Bạch Hiểu Văn bây giờ tinh thần thuộc tính, rèn luyện mấy ngày là có thể đạt tiêu chuẩn. Hiểu Văn, ta có thượng trang. Bộ y phục này ngươi dùng đi. Lý Thục Nghi nhìn đến chính mình giúp chú tốt trang bị, trong lòng cũng là khá là vui vẻ. Phụ thuộc tính nhìn lên, hoàn toàn là cho tinh thần hệ nghề nghiệp sử dụng. Tinh thần của ta thuộc tính quá thấp, cùng trang bị nhu cầu chênh lệch quá to lớn. Khà khà, vậy ta sẽ không khách khí. Bạch Hiểu Văn đem đạo bào cất đi. Nhắc nhở tin tức, ngươi đã thu được một đám anh hùng cấp súng ốm, một cách anh hùng cấp thượng trang. Ngươi đạt thành cá nhân màu vàng thành tựu bản sắc anh hùng. Ngươi thu được khen thưởng. Giải tỏa biến ảo quyền hạn. Ngươi có thể mang chính mình trang bị huyễn hóa thành phù hợp địa cầu vị diện phong cách phổ thông trang phục. Lần đầu làm một trang bị lựa chọn biến ảo tạo hình miễn phí, thay đổi tạo hình cần phải bỏ ra linh năng điểm. Như tiến nhập trạng thái chiến đấu, biến ảo tự động mất hiệu. Màu vàng thành tựu khen thưởng thêm, giải tỏa ẩn dấu quyền hạn, ngươi có thể mang chính mình trang bị vũ khí ngoại trừ ẩn dấu. Như tiến nhập trạng thái chiến đấu, ẩn dấu tự động mất hiệu. Ha ra thành tựu Bạch Hiểu Văn đầu tiên là mộng bức 1 giây. Xem xong biến ảo cùng ẩn dấu quyền hạn giới thiệu phía sau, có chút đau bi nói. Này cách bản sắc anh hùng thành tựu khen thưởng, có vẻ như không ra sao mà. Ngươi cũng đạt thành biến ảo thành tựu, lão yêu hỏi một câu. Nhìn thấy Bạch Hiểu Văn điểm đầu, sau đó nói. Biến ảo vẫn là rất tốt dùng. Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt một câu phía sau cũng suy nghĩ minh bạch. Người thức tỉnh trên địa cầu vị diện, cũng không thể ngày ngày mặc một thân áo giáp, giáp da hoặc là đạo bào, bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng là chơi cốt bay. Biến ảo là có thể để người thức tỉnh không cởi trang bị, nhưng lại không đến nỗi bị coi thành cô sơ. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút lão yêu một thân nhàn nhã giả bộ, hóa ra đều là biến ảo ra tới. Tiến vào trạng thái chiến đấu còn không biết là cái gì kỳ lạ tạo hình, nói không chắc thì có một chó vòng cổ các loại. Nghĩ đến chó vòng cổ, Bạch Hiểu Văn mau đem cương nha vòng cổ cho ẩn giấu. Dơ bẩn áo choàng màu sắc khá sống bay liệm, cũng ẩn dấu rơi còn tiến thuật hộ hoàn. Biến ảo thành một cái thông thường dây xích tay là tốt rồi. Ngược lại nhỏ tay số đỏ Lý Thục Nghi đã giúp hắn rút được một kiện hoàng kim trang bị. Bạch Hiểu Văn đối với lần thứ hai lấy ra cơ hội liền coi nhẹ rất nhiều. Tiện tay có một chút đếm ngược thứ ba chương thẻ vàng bài. Biển hiệu xoay chuyển nhắc nhở tin tức, ngươi thu được đặc thù đạo cụ, lão thảo bút ký. Nói rõ, này quyển ghi chép là chú phù ngữ yêu sư Cát Minh viết. Ghi chép ở Đại Hiền Lương sư Trương Giác môn hạ học tập chú phù một ít tâm đắc. Bạch Hiểu Văn nỗ lực lật xem này quyển ghi chép, nhưng vào mắt đều là một ít bùa vẽ duyệt, căn bản không rõ ý nghĩa. Hiểu Văn, tay ngươi khí so với ta kém một chút đây. Lý Thục Nghi cười nói. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, khép lại bút ký, đem để vào chính mình không gian chứa đồ. Này có thể không nhất định. Nếu là tiến nhập cổ hoa hạ bối cảnh vị diện thế giới, này quyển ghi chép hay là có thể đào móc ra tốt nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn nói ra trong lòng suy đoán, hơn nữa, nhiệm vụ khen thưởng hẳn là chú phù loại đạo thuật kỹ năng. Lão yêu gật đầu nói. Thứ này giá trị rất khó giới định. Vô pháp xúc phát nhiệm vụ. hoặc là xúc phát nhiệm vụ nhưng không cách nào hoàn thành chính là giấy vụn. Nhưng nếu là hoàn thành nhiệm vụ liền lợi hại, khen thưởng kỹ năng nhiệm vụ tuyến. Thấp nhất cũng đáng một kiện hoàng kim trang bị đi. Tốt rồi, trận chiến này thu hoạch không nhỏ, chúng ta quét tước chiến trường, nên về rồi. Bạch Hiểu Văn thẳng người trong lòng bàn điểm một cách trận chiến này được mất. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, trận chiến này to lớn nhất thành vốn là linh năng điểm. Đang lựa chọn trợ giúp Lang Vương nộ trảo thoát ly khống chế phía sau. Mắt trái bên trong ký túc thần bí nhãn cầu phát uy. Đem chú phù ngự yêu sư Cát Minh lực lượng tinh thần hoàn toàn trục xuất. Đánh đổi chính là dòng giã 500 linh năng điểm tính cả trước dò xét Lang Vương. Cát Minh linh năng điểm tiêu hao. Bạch Hiểu Văn đã tích góp hơn 700 linh năng điểm. Chỉ còn dư lại hơn may mà Cát Minh chết rồi cống hiến 1.000 linh năng điểm khen thưởng. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn không chỉ có không thiệt thòi. Linh năng điểm còn tích góp đến rồi hơn 1.100. Đi qua này một trận chiến đấu. Lý Thục Nghi cơ sở khí giới xạ kích. Đã tăng lên tới level 4. Tay nhỏ nỏ bắn lên đến hữu mô hữu dạng. Chí ít sẽ không ngộ thương quân đội bạn. Bạch Hiểu Văn đánh giết cống hiến to lớn nhất. Lên cấp khí giới xạ kích rốt cuộc tăng lên tới cấp 2. Bắn vật lý thương tổn. Độ chính xác từng người tăng cường 5%. Chiến đấu đặc biệt tăng đến lên cấp, tăng lên tốc độ liền tương đối chậm. Thế nhưng, lên cấp sở trường thăng cấp đối với thực lực tăng cao rất rõ ràng. Yêu thuật sư chi bào đến rồi cấp 2 là có thể trang bị, năng lực bay liền chẳng mức độ lớn tăng cường. Cái kia bản lão thảo bút ký. Có thể sẽ khen thưởng đạo thuật kỹ năng. Đối với thiếu hụt kỹ năng Bạch Hiểu Văn tới nói. Cũng không nhỏ kỳ vọng giá trị. Đương nhiên thu phục một con Lang Vương đây mới là thu hoạch lớn nhất. Sau này Lang Vương đem thay thế được bóng tối thích khách trở thành Bạch Hiểu Văn vương bài. Cuối cùng còn có hắc linh hồn thạch thăng cấp. Ở ba người càn quét nơi đóng quân. Đánh giết một ít hoảng hốt chạy bừa khăn vàng hội binh thời điểm. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ lấy ra hắc linh hồn thạch. Tiến hành thăng cấp. Hắc linh hồn thạch là Bạch Hiểu Văn chuyển chức vật phẩm cũng là nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Hiện tại, cá mập truyền trực tiếp bình đài mấy người. Tỷ như Diễm Tỷ, Trương Bác. Vẹn vẹn biết Bạch Hiểu Văn có thể triệu hoán ba cái vong linh sinh vật. Cho tới làm sao gọi tới. Là trang bị mang vào kỹ năng. Vẫn là nghề nghiệp kỹ năng. Hay hoặc là độc lập kỹ năng chiến đấu. Hoặc là thiên phú. Bọn họ cũng không rõ ràng. Siêu thần công hội cao tầng biết đến nhiều hơn chút. Biết này ba cái vong linh sinh vật không phải kỹ năng chiến đấu. Nhưng hắc linh hồn thạch có thể nuốt chửng cường giả linh hồn. Không ngừng thăng cấp tính đặc thù. Nhưng là không người hiểu rõ. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn để cho người khác biết. Ở linh năng đầu camera thu lại video thời điểm. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ dùng biên tập hình thức. Bôi bỏ một ít bí mật. Bảo lưu lá bài tẩy. Nhắc nhở tin tức. Trưởng thành hình đặc thù trang bị. Hắc linh hồn thạch đã thăng cấp. Hiện nay trưởng thành độ vì là cấp 2:03:100. Trang bị phụ gia kỹ năng. Vong giả quy lai nhận được cường hóa. Mời lựa chọn cường hóa hiệu quả tiến hóa chi nhãn 9:77 hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ Bạch Hiểu Văn kiểm tra một hồi cấp 2 hắc linh hồn thạch. Bởi hắc linh hồn thạch lên tới cấp 2, mang theo khô lâu chiến sĩ cùng bóng tối thích khách cũng đều tăng lên tới cấp 2. Khô lâu chiến sĩ sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất từng người tăng cường một điểm. Tổng thuộc tính 3. Trưởng thành chỉ có thể dùng cặn bã để hình dung. Mà bóng tối thích khách làm tinh anh sinh vật liền tương đối ra sức. Sức mạnh. Nhanh nhẹn từng người tăng cường 3 điểm. Thể chất tăng cường 1 điểm. Tổng cộng 7 điểm đây chính là tiềm lực trưởng thành khác nhau. Khô lâu chiến sĩ liền quái bình thường khuôn đều có chỗ không bằng 3 cách 1 trưởng thành suất cũng ở tình lý bên trong. Cho tới Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở. Muốn tuyển chọn cường hóa tăng thêm hiệu quả. Thuộc về quá mức khen thưởng. Cùng sinh vật triệu hồi thăng cấp không ảnh hưởng lẫn nhau. Hắc linh hồn thạch lên tới cấp 2 chứa đựng 10 điểm linh hồn tinh hoa cũng giải tỏa 3 cái cường hóa tuyển hạng. Cường hóa tuyển hạng 1, dùng khô lâu chiến sĩ toàn bộ thuộc tính 2. cần 10 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 2, dùng triệu hoán khô lâu chiến sĩ số lượng 2. Cần 10 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 3, dùng khô lâu chiến sĩ tiến hóa thành khô lâu cung tiến thủ. Cần 10 điểm linh hồn tinh hoa. Bạch Hiểu Văn thoáng trầm ngâm. Tuyển hạng 1, 3 đều là về chất lượng tăng lên, mà tuyển hạng 2 nhưng là về số lượng tăng cường. Bạch Hiểu Văn đầu tiên loại bỏ là hạng thứ 3. Hắn hiện tại hết sức cần xông pha chiến đấu, gánh tại phía trước chống đối tổn thương khô lâu chiến sĩ. Chuyển hóa thành khô lâu cung tiến thủ. Từ cận chiến chuyển thành viễn trình nhìn như chiếm tiện nghi. Kỳ thực cách được không đủ bù đắp cách mất. Theo thực lực của ta tăng lên, đối mặt kẻ địch càng ngày càng mạnh. Khô lâu chiến sĩ không thể tránh khỏi muốn bị trở thành cận chiến bia đỡ đạn nhân vật. Toàn bộ thuộc tính hai đích xác rất không sai. Nhưng không bằng tăng cường số lượng. Chơi xương biển chiến thuật. Bạch Hiểu Văn lựa chọn hao tốn 10 điểm linh hồn tinh hoa đốt sáng lên cường hóa tuyển hạng 2. Cường hóa hiệu quả đã chọn định. Hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phủ đã giải khóa 2 tầng. Theo cách này linh giới nhắc nhở tin tức. Soạt một tiếng. Cường hóa đồ phủ lấy nửa trạng thái trong suốt. Trình hiện tại Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hiện nay cường hóa đồ phủ tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất, hắc linh hồn thạch mới bắt đầu kỹ năng vong giả quy lai, không cường hóa tuyển hạng. Tầng thứ hai, hắc linh hồn thạch xuất hiện 3 cái cường hóa tuyển hạng. Mỗi cái tuyển hạng đều cần 10 điểm linh hồn tinh hoa. Trong đó thứ hai tuyển hạng đã thắp sáng. Cho tới tầng thứ ba, tầng thứ tư, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Bạch Hiểu Văn thử tuần tra. Lấy được nhắc nhở là mời đem hắc linh hồn thạch lên tới 3 cấp. Thu được đầy đủ linh hồn tinh hoa sau đó mới được coi. Bạch Hiểu Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ý niệm tập trung ở tầng thứ 2 cái thứ nhất ảm đạm tuyển hạng trên. Nỗ lực đem thắp sáng. Lấy được nhắc nhở là linh hồn của ngươi tinh hoa không đủ cần 10 điểm. Hiện có 3 điểm. Vô pháp giải tỏa nên cường hóa. Thì ra là vậy, ba cái cường hóa tuyển hạng cũng không phải là ba chọn một. Chỉ cần linh hồn tinh hoa đầy đủ là có thể đều chọn. Xem ra, sau đó phải nhiều giết một ít quái vật tinh anh vật, hấp thu càng nhiều hơn linh hồn tinh hoa mới được. Bạch Hiểu Văn ý thức câu thông hắc linh hồn thạch bên trong di pha nữ yêu truyền đạt một cái chỉ thị. Sau đó đụng tới có thể hấp linh hồn tinh hoa trực tiếp hấp thu đi, không nên hỏi nữa ta. Chú ý không nên bị phát hiện. Nữ yêu di pha ảnh hưởng hiện lên ở hắc linh hồn thạch bề ngoài. Nàng khí sắc so với lần đầu lúc gặp mặt. Trở nên dễ chịu không ít. Cười híp mắt nói. Vâng theo ý chí của ngươi. Chủ nhân của ta. Đem nơi đóng quân quét sạch một lần phía sau. Ba người đạp lái trở về đường cũ. Đi bộ đến số 68 trạm tiếp tế. Sau đó cùng theo xe tiếp tế đội. Xuyên qua tuyến phong tỏa về tới tính hải căn cứ thành phố. Lão yêu buồn bực đầu đi tìm hội trưởng Lý Bắc Hải phục mệnh. Bạch Hiểu Văn nhưng là uể oải cực kỳ. Cũng may sinh hoạt trợ lý Hà chỉ tình sớm vì là hắn chuẩn bị xong nước nóng cùng phòng ngủ. Bạch Hiểu Văn vội vã tắm rửa sạch sẽ phía sau liền ngủ say như chết. Hội trưởng bên trong phòng làm việc. Lão yêu cực khổ rồi. Lý Bắc Hải đứng lên. Kéo một cái ghế ra để lão yêu ngồi xuống. Tiểu tử kia biểu hiện thế nào có hay không để kín người ý thỏa mãn. Nào chỉ là thỏa mãn. Đơn giản là kinh sợ. Lão yêu ho khan một tiếng. Cân nhắc một chút tìm từ nói. Tiểu tử này thông minh dù quái. Chính là. Có chút yêu thích mạo hiểm. Hội trưởng ngươi cũng biết yêu thích mạo hiểm người thức tỉnh một loại sống không lâu. Ô Lý Bắc Hải há mồm nở nụ cười, như là một con tinh tinh ở ngáp, đã xảy ra chuyện gì nói nghe một chút. Lão yêu liền đem sự tình như thực chất nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói. Hội trưởng. Tiểu Bạch tính tình ủng vừa vững. Tuyệt đối là một nhân tài hiếm có. Đều nói triệu hoán sư không thích hợp đá thi đấu, ta nhìn Tiểu Bạch hoàn toàn là ngoại lệ. Ở khống chế của hắn bên dưới. Ba cái sinh vật triệu hồi cùng có trí tuệ của chính mình giống như. Phối hợp phi thường hiểu ngầm. Lý Bắc Hải cau đầu lông mày ở trong phòng làm việc đi dạo, yêu thích mạo hiểm. Xác thực để người có chút không yên lòng. Lão yêu, ngươi không phải mở ra linh năng đầu camera sao, quay video cho ta truyền tới một phần. Lão yêu tuy rằng không phải hoạt náo viên, nhưng cũng quen thuộc mở linh năng đầu camera. Ghi lại không cảnh chiến đấu, dùng cho chiến hậu phục bàn, thu lượm kinh nghiệm giáo huấn. Này là rất nhiều người thức tỉnh quen thuộc. Lão yêu nghi hoặc nói, hội trưởng, ngươi muốn quay video làm cái gì? Tiểu tử kia cố ý từng căn dặn, nguyên thủy quay video nhất định phải trải qua hắn biên tập, bằng không không thể đưa cho người ngoài nhìn, càng không thể công bố. Lý Bắc Hải hừ một tiếng, ta cầm tới cùng lão gia tử đồng thời nhìn, suy nghĩ một chút tiểu tử này phong cách. Muốn là thuộc nghi có thể chuyển chức thành công, sau đó hơn nửa muốn cùng hắn một đội ngũ. Thục nghi tương lai đội trưởng là dạng gì, thế nào cũng phải để lão gia tử xem qua. Lão gia tử toán người ngoài sao? Lão yêu vội vã lắc đầu. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, nga hoàng sắc màn có chút xa lạ. Chở mình một cách bò lên. Bạch Hiểu Văn cảm giác tinh lực dồi dào. Nhảy xuống giường. Táp lạp một đôi gấu đầu bông dép đi ra phòng ngủ. Trong phòng bếp lộ ra Hà Chỉ Tình đầu. Bạch tiên sinh tỉnh rồi, cơm đã làm xong. Ngươi chờ một chút, ta lại đốt cái canh. Lập tức liền tốt. Trong phòng khách ngồi tuyên truyền trợ lý Hàn Nho Nhã. Từ trên ghế salon đứng lên. Bạch tiên sinh, ngươi lần này đi khu hoang dã săn được biến dị thú, đã thông qua công hội đường dẫn bán. Công hội sớm đem tiền hàng đánh tới ngươi tư nhân tiền trên mạng trong chương mục. Tổng cộng là 5-700 ngàn. Đây là định giá đơn, mời ngươi xem qua. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, con số này cùng hắn đoán chừng gần như. Một con tinh anh chó biến dị, hai cái tinh anh sói hoang chỉ đáng giá 5 triệu. Cái khác đều là thông thường chó biến dị. Tuy rằng bán không lên giá cao, nhưng bởi vì số lượng khá nhiều, thượng vàng hạ cám cũng bán mấy trăm ngàn. Tinh anh chó biến dị. Tinh anh chó sói thịt có thể dùng đến chế tác A cấp cường hóa thực đơn. Phổ thông chó biến dị thịt chỉ có thể chế tác B cấp trở xuống cường hóa thực đơn. Lần này đi khu hoang dã, trước sau bỏ ra không tới 3 ngày, liền kiếm hơn 500 vạn. Người thức tỉnh thu vào cao cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Đương nhiên, phần này cao thu vào cũng là vào sinh ra tử đổi lấy. Thực tế tiền đối với người thức tỉnh tới nói chỉ là một con số, ý nghĩa cũng không lớn. Người thức tỉnh trong đó giao dịch chân chính đồng tiền mạnh là linh năng điểm. Quá buồn ngủ, lúc ngủ cũng không chú ý. Nơi này là nhà ta. Bạch Hiểu Văn đánh giá nhà bố cục. Trang điểm hợp thời, vóc người cao gầy hình tượng trợ lý Vương Tường che miệng nở nụ cười. Đây đương nhiên là nhà của ngài A. Công hội cho A cấp thành viên kết hợp được phòng. Liền ở xích hỏa khu trung ương quảng trường phủ cận phồn hoa đoạn đường. Cùng công hội tổng bộ là đồng nhất tòa nhà lớn. Tiến hóa chi nhãn 9 chương 78, đao lớn giết người nhiều. Bạch Hiểu Văn quét mắt một vòng 4 phòng một phòng khách. Trang trí tuyệt đẹp nhà. Trong lòng có loại không nói ra được cảm khái. Một cách khác thời không hắn đối với loại phòng này, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cửa tiếng chuông vang lên cắt đứt Bạch Hiểu Văn tâm tư. Tài xế Phùng Khuê từ trường học đem Tiểu Quân nhận lấy ăn chung bữa trưa. Cơm nước vào bàn. Mọi người vừa mới ngồi xuống. Lại có người gõ cửa mà vào. Là cá mập truyền trực tiếp bình đài Diễm Tỷ. Ta không mời mà tới, Hiểu Văn ngươi đừng ghét bỏ a. Diễm Tỷ lúc này một thân ôn trang phục đã đổi. Mặc giản lược liền thân bộ váy. Đem trước lồi sau vỉnh sơ hình tư thái đường cong hoàn mỹ vẽ ra. Làm sao sẽ thêm đôi đũa chuyện đây, Diễm Tỷ ngươi ngồi. Bạch Hiểu Văn làm chủ nhân đứng lên nhiệt tình chú ý Diễm Tỷ ngồi xuống. Sau lưng Tiểu Quân xẹp lép miệng, nhìn Diễm Tỷ vóc người ngạo nhân đường cong, một luồng ước ao ven tỷ tự nhiên mà sinh ra. Ở trên bàn cơm, Diễm Tỷ nhấc lên phát trực tiếp sự tình. Ngươi ngày hôm qua truyền tới video ta xem qua, quá trình chiến đấu vẫn là rất đặc sắc. Ta muốn tăng thêm lớp. Làm thành một cái 5 phút video tuyển tập. Diễm Tỷ nói. Ngươi lại nhìn một lần. Có cần hay không cắt bỏ nội dung. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn truyền cho cá mập truyền trực tiếp bình đài video đã bôi bỏ một bộ phận. Điểm này nguyên bản là viết ở hợp đồng bên trong, Diễm Tỷ cũng là rõ ràng trong lòng. Trong phòng khách Dịch Tinh Bình trực tiếp truyền phát tin. Cái video này tuyển tập. Từ Bạch Hiểu Văn đánh giết tinh anh chó biến dị cương nha bắt đầu. Mãi cho đến hắn càn quét khăn vàng hội binh nơi đóng quân. Giết chết khăn vàng ngũ trường kết thúc. Đem tốt mấy tiếng quá trình chiến đấu nồng rút vào trong vòng 5 phút. Chắc đều là đặc sắc nhất đoạn ngắn. Phối hợp vừa đúng bối cảnh âm nhạc cùng hiệu quả nhuộm đấm. Đem Bạch Hiểu Văn đẹp trai triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ca, ta trước đây làm sao không nhìn ra, ngươi có đẹp trai như vậy đây. Tiểu Quân đều nhìn sững sờ, ngây ngốc hỏi. Bạch Hiểu Văn sau gáy bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Diễm Tỷ cười nói. Tiểu Quân, ngươi là xem quen rồi không còn cảm giác. Ngươi ca ngoại hình khí chất. Không chỉ có là ở hoạt náo viên quần thể bên trong hạc đứng giữa đàn gà. Ở toàn bộ minh tinh trong vòng cũng thuộc về đỉnh cấp. Nếu không ta sẽ phí lớn như vậy kinh lực, nhất định phải đem ngươi ca ký xuống đến sao. Bạch Hiểu Văn mặt già đỏ ửng. Có chút ngại ngùng ho khan một tiếng. Diễm Tỷ video biên tập không sai. Cứ dựa theo cái này biên tập bản tuyên bố đi. Diễm Tỷ quyến rũ nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Tốt. Bất quá ở ban bố đồng thời, ta sẽ cho ngươi truyền trực tiếp gian làm một cách liên tiếp. Ngươi xem có thể hay không đồng bộ truyền trực tiếp một hồi, bất kể là đi dạo phố, ăn cơm, vẫn là luyện tập đánh lộn khí giới cũng có thể. Như vậy có trợ giúp tích lũy fan. Đương nhiên, muốn là có thực chiến thì tốt hơn. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Nói. Ngày hôm qua lúc trở lại cùng Thục Nhi thương lượng qua. Hôm nay nghỉ ngơi. Sẽ không đi khu hoang dã. Diễm Tỷ cười híp mắt nói thực chiến không nhất định là tại khu hoang dã nha. Bình đài không phải tặng cho ngươi một bộ nón trò chơi ảo sao, ngươi đăng ghi hình người thức tỉnh sàn đấu. Giống như có thể tiến hành thực chiến. Ý đồ này rất tốt. Bạch Hiểu Văn có chút nóng lòng muốn thử. Ta đã sớm nghĩ thử một lần. Người thức tỉnh sàn đấu là dạng gì? Không biết ta thực lực bây giờ có thể đánh tới cái gì đẳng cấp. Người thức tỉnh sàn đấu cùng người chơi sàn đấu là tuyệt nhiên bất đồng. Người chơi sàn đấu là người bình thường giải trí trò chơi. Mà người thức tỉnh sàn đấu, nhưng là người thức tỉnh mài giũa kỹ xảo chiến đấu địa phương. Ăn cơm xong phía sau, tài xế Phùng Khuê đưa Tiểu Quân đi học. Bạch Hiểu Văn nhưng là lấy ra người thức tỉnh chuyên dụng nón trò chơi ảo. Liên tiếp Internet. Người thức tỉnh chuyên dụng nón trò chơi ảo ở trong chứa linh năng đầu camera có quét hình công năng. Bạch Hiểu Văn đầu tiên dùng lưới lạc tài khoản ghi danh người thức tỉnh sàn đấu. Sàn đấu hệ thống tin tức, hoan nghênh ngươi, tôn kính người thức tỉnh. Đo lường đến ngươi là lần đầu tiên đăng ghi hình người thức tỉnh sàn đấu. Có hay không cần quét hình cá nhân của ngươi thuộc tính. Sinh thành nhân vật chuyên môn số liệu kiến nghị ngươi hoàn toàn cởi mở cá nhân bảng phối hợp quét hình. Để sinh thành hoàn chỉnh nhân vật chuyên môn số liệu. Bản bình đài bảo đảm cá nhân của ngươi số liệu tin tức đem hoàn toàn bảo mật. Đối với hoàn toàn bảo mật hứa hẹn, Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười đối với mình mở ra quét hình. Lần này là linh giới quy tắc tin tức nhắc nhở, đo lường ra ngoài bộ quét hình trang bị. Có hay không đem cá nhân bảng thiết trí vì là triển lãm trạng thái, Bạch Hiểu Văn lựa chọn ẩn dấu hắc linh hồn thạch. Sau đó lựa chọn đúng. Ngay sau đó truyền đạt chỉ lệnh. Đem ta sinh vật triệu hồi số liệu làm thành triển lãm trạng thái. Cũng giúp đỡ quét hình. Canh chung một tiếng, người thức tỉnh sàn đấu hệ thống tin tức lần thứ hai truyền đến. Vai diễn của ngươi chuyên môn số liệu đã sinh thành. Mời điện ngươi giả lập sàn đấu ít. Bạch Hiểu Văn bút lớn vung lên một cái, đao lớn giết người nhiều canh chung ít thông qua. Có hay không tiến nhập giả lập sàn đấu, Bạch Hiểu Văn lựa chọn là. Hào quang lói lên. Bạch Hiểu Văn phát hiện mình thân ở một tòa màu đen trên đài đá. Bối cảnh nhưng là mênh mông vô bờ vũ trụ tinh không. Giả lập cảnh thật trò chơi ở linh năng thời đại lại phát triển đến rồi trình độ này. Nhìn hầu như có thể lấy giả đánh cháo vũ trụ tinh không, Bạch Hiểu Văn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vùng sao trời này, rõ ràng bắt trước là linh giới thám hiểm kết toán giới diện. Canh chun, xin chào, tôn kính người thức tỉnh đao lớn giết người nhiều, đây là của ngươi giả lập bình đài cá nhân gian phòng. Ngươi có thể lựa chọn tùy cơ hình thức cá nhân thi đấu, tiểu đội thi đấu. Cũng có thể lựa chọn tự định nghĩa hình thức cá nhân thi đấu, tiểu đội thi đấu. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Tùy cơ hình thức, lại gọi bài vị, đối thủ đều là hệ thống ở tương ứng đẳng cấp bên trong tùy cơ tuyển. Loại mô thức này hả? Thắng lợi người phải nhận được thắng điểm khen thưởng. Tích lũy 100 thắng điểm, liền có cơ hội lên cấp càng cao hơn đẳng cấp. Tự định nghĩa hình thức, đối thủ là tự động mời, bất kể thắng điểm. Như vậy giả thiết cũng là vì phòng ngừa soạt phân. Bạch Hiểu Văn lựa chọn tùy cơ hình thức cá nhân thi đấu. Bạch Hiểu Văn dự định trước tiên đo thử mình một chút đơn đứng hàng thực lực, cho tới tiểu đội thi đấu, sau đó suy nghĩ thêm. Canh chun, xin chào, tôn kính người thức tỉnh đao lớn giết người nhiều. Ngươi đẳng cấp hiện nay là hắc thiết 5 đoạn. Đón lấy hệ thống đem ở hắc thiết 5 đoạn người thức tỉnh bên trong tùy cơ vì ngươi lấy ra đối thủ. Canh chun, đang xếp hàng. Canh chun, đã tìm tới thế lực ngang nhau đối thủ. Có hay không tiến nhập tùy cơ bản đồ? Bạch Hiểu Văn lựa chọn đúng phía sau. Trước mắt ánh sáng lói lên, cảnh vật chung quanh chính là biến đổi. Trước mắt là một mảnh sa mạc, mặt trời lên không, một luồng làm nóng gió đập vào mặt. Canh chun, đối chiến bắt đầu, thời gian hạn chế 60 phút. Bản đồ loại hình sa mạc. Chúc ngươi nhiều may mắn. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn mình có thể sử dụng năng lực. Thiên phú nhìn rõ, triệu hoán khô lâu 4, triệu hoán bóng tối thích khách quát lớn. Cùng với Bạch Hiểu Văn công phòng thuộc tính, tất cả đều là đi qua web hình sinh thành số liệu. Cùng hiện thực bên trong cơ hồ không có khác biệt. Lại tùy cơ đến rồi sa mạc địa hình, hoàn toàn trống trải, vừa vặn thích hợp ta triệu hoán vật phát huy. Bạch Hiểu Văn vung lên tay, trực tiếp đem 4 con khô lâu binh, một cái bóng tối thích khách cho kêu gọi ra, hướng về chính giữa địa đồ đẩy mạnh. Tiến hóa chi nhãn 9 chương 79 thắng liên tiếp thăng cấp cá mập truyền trực tiếp bình đài. Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp gian vừa phát sóng không lâu, Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp gian nhân số đã tăng tới rồi 1 vạn. Dù sao Bạch Hiểu Văn có trước tuyên truyền dốc lòng thiếu niên thần tượng độ ho. Hơn nữa cá mập truyền trực tiếp bình đài mở rộng, có như vậy fan số cũng ở tình lý bên trong. Ta là bị giả lập xã khu video hấp dẫn tới được, đến xem anh chàng đẹp trai. Cùng lầu trên đến xem anh chàng đẹp trai 1.10086. Hoạt náo viên cắt một hạ linh năng đầu ca mê ra. Chụp cách ngay mặt được không, linh năng đầu ca mê ra trôi nổi ở Bạch Hiểu Văn trên ấp. Quay chụp ra tự nhiên là Bạch Hiểu Văn bóng lưng. Đây là trạng thái chiến đấu hả? Bình thường truyền trực tiếp quay chụp phương thức, có thể để khán giả thấy rõ hoạt náo viên chính tại công kích phe địch mục tiêu. Cho tới cái kia chút nhìn ngay mặt yêu cầu, cơ bản đều là mới tới nữ phấn phát ra bất chính trải qua đùa giỡn. Có chút nghiêm chỉnh fan, lúc này phát biểu thắng lại này cố méo gió tà khí. Lão fan đối với Bạch Hiểu Văn hiểu rõ tương đối nhiều. Xưa nay xưng hô cũng nhiều là tỉnh lược dòng họ. Xưng hô Hiểu Văn lấy đó thân cận. Đừng chỉ xem mặt a, Hiểu Văn thực lực mới là gạch thẳng. Chính là cái kia chút hô cắt ngay mặt móc chân đại hán đều đừng làm rộn, Hiểu Văn ở đánh đơn đứng hàng đây. Sách hắc thiết 5 đoạn, này là lần đầu tiên đánh đi. Lúc này Bạch Hiểu Văn gọi ra một đám khô lâu binh cùng một con bóng tối thích khách, sau đó bóng tối thích khách ẩn thân. Màn đạn trong nháy mắt nổ tung. Không phải chứ? Hoạt náo viên không phải level 1 người thức tỉnh sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật triệu hồi? Cái này không khoa học, hiếm thấy nhiều quái. Hiểu Văn nhưng là anh hùng nghề nghiệp. Trước tiên thay Hiểu Văn đối thủ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Sa mạc trung đoạn khu vực, Bạch Hiểu Văn cùng hắn đối thủ thứ nhất. Ít pháo cỡ nhỏ tao ngộ rồi. Bạch Hiểu Văn thử quăng cách nhìn rõ đi qua. Hắn trong lòng vui vẻ. Ở giả lập sàn đấu sử dụng nhìn rõ, lại không tiêu hao linh năng điểm. Cái kia còn có cái gì khách khí, trực tiếp đem pháo cỡ nhỏ quần lót đều xem hết trơn. Pháo cỡ nhỏ tên thật đường mình, là cách tiêu chuẩn nghề nghiệp. Cung tiến thủ, level 1, thuộc tính chắc là tương đương với Bạch Hiểu Văn một con khô lâu binh. Sách. Xem ra cũng là một vừa chuyển chức thành công. Bạch Hiểu Văn đứng ở cồn cát trên. Lễ phép hướng về pháo cỡ nhỏ đường bình hỏi thăm một chút. Rất cao hứng gặp ngươi lúc này. Pháo cỡ nhỏ đường bình đang đứng ở mộng bức bên trong. Nhìn cồn cát trên anh Tuấn đẹp trai Bạch Hiểu Văn. Cùng với sau lưng hắn một đám khô lâu binh. Ngây ngốc vấy vấy tay. Xin lỗi. Bạch Hiểu Văn khô lâu binh tới trong nháy mắt đem pháo cỡ nhỏ che mất. Keng chun chiến đấu thắng lợi ngươi chiếm được 20 thắng điểm. Tích lũy 100 thắng điểm sắp mở ra thăng cấp thi đấu. Xin tiếp tục cố gắng sa mạc cảnh tượng cắt. Bạch Hiểu Văn về tới tinh không dưới bối cảnh cá nhân bình đài. Hắn liên tuyến truyền trực tiếp gian thấy được từng hàng soát bình màn đạn. Đau lòng pháo cỡ nhỏ một giây. Pháo cỡ nhỏ. Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi này là hắc thiết năm đoạn cuộc thi xếp hạng sao hoạt náo viên nói ra xin lỗi thời điểm. Vì là cảm giác gì như vậy nở đây tại sao có thể có nhiều như vậy khô lâu binh a lẽ nào hoạt náo viên kỹ năng chiến đấu lan. Toàn bộ học triệu hoán khô lâu binh này cũng quá lãng phí đi. Hiểu Văn là anh hùng nghề nghiệp, đoán chừng là nghề nghiệp kỹ năng các loại bổ trợ, cái này rất bình thường. Anh hùng nghề nghiệp đả hắc sắt năm đoạn quá đơn giản. Ta phỏng chừng đánh mấy trường liền muốn nhảy đoạn. Hiểu Văn coi như chỉ có level 1. Chí ít cũng có thể đánh tới hắc thiết một đoạn. Thậm chí có khả năng trên thanh đồng. Bạch Hiểu Văn quay về linh năng đầu ca mê ra cười cợt, bắt đầu đơn đứng hàng trận thứ hai. Phía sau mấy trường đều là không huyền niệm chút nào thắng lợi. Hắc thiết năm đoạn người thức tỉnh. Một loại đều là level 1 tiêu chuẩn nghề nghiệp. Vừa thức tỉnh không bao lâu. Thực lực quá yếu. Trên căn bản đều là bị trà đạp phần. Liên tục thắng lợi. Thắng điểm tích lũy cực kỳ nhanh. Đợi đến Bạch Hiểu Văn thắng được thứ tư trường phía sau. Đơn trường gia tăng thắng điểm đã đạt đến 35 điểm. Bất quá, hắn phối hợp đến đối thủ cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Đã xuất hiện hắc thiết 4 đoạn người thức tỉnh. Keng chun chúc mừng ngươi thu được thăng cấp thi đấu tư cách. Kế tiếp 3 trường đơn phép bài tỷ thi đấu bên trong thắng được 2 trường. Ngươi liền đem tấn thăng đến cao hơn đẳng cấp chúc ngươi nhiều may mắn thăng cấp cuộc so tài đệ nhất trường. Đối thủ hắc thiết tam đoạn. Level 1 tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh. Ít cái bóng võ sĩ đấu huyền. Tuy rằng cũng là level 1 tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nhưng cái bóng võ sĩ đấu huyền hai cái kỹ năng nhưng là đầy đủ hết. Một cái kỹ năng là phạm vi lớn giảm tốc độ. Khác một cái kỹ năng là ẩn thân. Hắn là cái viễn trình xạ thủ. Phối hợp này hai cái kỹ năng. Hiển nhiên đi là hiên run con đường. Dựa vào diều đối thủ thắng lợi. Chỉ bất quá, ở ưu việt anh hùng nghề nghiệp trước mặt, này loại nhọc lòng kỹ năng phối hợp phương thức cũng không dùng được. Một sao kỹ năng phạm vi lớn chậm lại phụ ra ưu tiên cấp vì là một. Thêm vào cái bóng võ sĩ đấu huyền cố hữu 2 giờ cơ sở ưu tiên cấp. Tổng ưu tiên cấp chỉ có 3 điểm. Nguyên bản kéo dài 8 giây quần thể giảm tốc độ hiệu quả. Ở Bạch Hiểu Văn cùng khô lâu binh trên người chỉ duy trì không đủ 4 giây. Bị suy yếu hơn một nửa mà tổng ưu tiên cấp vì là 3 điểm kỹ năng ẩn thân càng là một cái cười nhạo. Bạch Hiểu Văn cơ sở ưu tiên cấp liền cao tới 4 điểm. Mặc dù không có tinh thần quét xem năng lực. Vẫn như cũ có thể ung dung nhìn thấu. Liền ở cái bóng võ sĩ đấu huyền duy trì ẩn thân trạng thái. Ở trong góc trốn mèo mèo thời điểm. Thảm bị khô lâu binh sau lưng. Đi đời nhà ma. Truyền trực tiếp giữa màn đạn đã sớm thành sung sướng hải dương. Đang nhìn phát trực tiếp ta hoa quốc căng thẳng. Hổ khu chấn động ngày. Cái bóng võ sĩ đấu huyền sẽ không lưu lại bóng ma trong lòng a. Cho đến bây giờ, Hiểu Văn bản thân vẫn không có ra tay đây, tất cả đều là khô lâu binh đánh. Không biết ta đại hắc sắt đẳng cấp. Còn có ai hay không có thể để Hiểu Văn tự mình động thủ không đúng sao? Hoạt náo viên là triệu hoán sư. Bản thân liền dựa vào sinh vật triệu hồi. Bản thân không cái gì sức chiến đấu. Lầu trên là chưa từng xem Hiểu Văn video tuyển tập đi. Mau đi xem một chút. chờ ngươi gặp được Hiểu Văn càn quét khăn vàng quân hội binh doanh trại thời điểm, liền biết hắn phát ra có bao nhiêu hung tàn. Thăng cấp cuộc so tài trận thứ hai, đối thủ đã biến thành hắc thiết một đoạn. Cái này ít gọi là xem ta thần uy không gì không xuyên thủng chiến sĩ. Mặc dù là tiêu chuẩn nghề nghiệp, nhưng đã là cấp hai người thức tỉnh. Đại biểu hắn chí ít đã trải qua hai lần linh giới vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn lệ hành chỉ huy Khô Lâu binh cùng nhau tiến lên thời điểm, chiến sĩ khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Triệu Hoán Sư thật xin lỗi. Ta thích nhất đánh đúng là Triệu Hoán Sư. Chiến sĩ đối diện Khô Lâu binh không ấy kỳ tí nào. Đạp mạnh một chân lôi đình đạp lên. Minh mông kình khí đem Khô Lâu binh toàn thể giảm tốc độ phía sau. Thân hình kéo một đạo màu máu tàn ảnh. Xông về Bạch Hiểu Văn ăn ta một cái hướng về. Lời còn chưa dứt, chiến sĩ thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Quát lớn kỹ năng phát động địch ta tinh thần so với vì là 5 giờ 13 phút. Mục tiêu đem rơi vào 6 giây hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu Văn hai tay nâng lên đe sơ ít le. Mở ra liên tục bắn hình thức. Ta đối với này rất xin lỗi. Chiến sĩ ngã xuống đất. Canh chun. Chiến đấu thắng lợi. Thăng cấp thi đấu thông qua, chúc mừng tôn kính người thức tỉnh đao lớn giết người nhiều. Thăng cấp thành hắc thiết một đoạn tiến hóa chi nhãn. 9 chương 80 bóng đen người trục xuất thật nhanh. Vậy thì hắc thiết một đoạn. Thăng cấp thi đấu xếp tới hắc thiết một đoạn đối thủ. Cuối cùng còn có thể đánh thắng. Liên tục vượt 4 đoạn hết sức bình thường. Bất quá vừa cái kia một trường. Cuối cùng cũng coi như thấy được hoạt náo viên thâu suốt. 5 giây bên trong liền đánh ngã một cái cấp 2 chiến sĩ. Thương thế kia hại gạch thẳng. Bạch Hiểu Văn quét một hồi màn đạn, hơi chút sau khi nghỉ ngơi tiếp tục bài vị. Hắc thiết một đoạn đối thủ. Đại đa số đều là cấp 2 người thức tỉnh. Còn có số ít 3 cấp. Trên căn bản đều là tiêu chuẩn nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn lại thắng liên tiếp 2 trường. Đáng giá một nói là. Dựa theo đơn đứng hàng quy tắc. Mỗi trường nhiều nhất thêm 35 thắng điểm. Dù cho thắng liên tiếp 1000 trường. Cho ngươi tối đa là nhảy đoạn. Sẽ không ngoài ngạch tăng cường thắng điểm. Ở vượt qua 2 trường phía sau. Bạch Hiểu Văn thắng điểm đạt tới hắc thiết một đoạn 70 điểm. Đón lấy chỉ cần thắng nữa một trường. Sẽ có thanh đồng đẳng cấp thăng cấp thi đấu tư cách. Thời điểm cũng không sớm, đánh xong này một trường nghỉ ngơi đi. Bạch Hiểu Văn nói đã truyền trực tiếp nhanh 4 tiếng. Liên tục 4 tiếng chiến đấu thật mệt mỏi. Màn đạn một mảnh trào phúng. Hoạt náo viên ngươi nơi nào mệt mỏi, mỗi một trận cố định hình thức. Vào trường. Phát hiện đối thủ. Khô Lâu binh à đi qua. Chiến đấu thắng lợi. So với người chơi sàn đấu trò chơi còn nhẹ nới lòng được chứ. Hoạt náo viên ngươi tốt hư. Ta bình thường đánh đơn đứng hàng. Liên tục chơi 7-8 tiếng đều không mang theo thở hổn hển. Đang dễu cợt bên trong còn kèm theo mấy chỉ tình yêu chân thành phấn biện hộ. Người thức tỉnh giả lập đối chiến. Cùng người chơi bình đài đối chiến có thể giống như sao? Có người nói người thức tỉnh bình đài cảm giác đau độ không có bất kỳ suy yếu. Cùng hiện thực chiến đấu giống như đúc. Người chơi bình đài chỉ là thuần túy trò chơi điện tử. Cùng người thức tỉnh bình đài làm sao so với. Hiểu Văn đã rất mệt mỏi, đánh xong nghỉ ngơi thật tốt, thời gian dài mang nón trò chơi ảo đối với da rẻ không tốt. Theo Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp, càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng thông qua cá mập truyền trực tiếp bình đài video. Điểm Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp giữa liên tiếp. Bất chi bất giác, Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp gian độ ho đã lên đến hơn 7 vạn, là Trương Bác gấp 3. Có thể có như vậy nhân khí tốc độ tăng. Một mặt là phía trước bôi đen sự kiện tích lũy nhiệt độ. Một phương diện khác nhưng là cá mập truyền trực tiếp bình đài đại lực mở rộng. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn bản thân minh tinh phong phạm đủ anh hùng nghề nghiệp quá mạnh cũng là trọng yếu tiền đề. Không có đi quản màn đạn, Bạch Hiểu Văn đứng vào cuối cùng một trường đối chiến. Đây là một mảnh rừng rậm địa hình bản đồ, cổ mục chọc trời, xanh tươi tốt, tầm nhìn tương đối kém. Canh chung đối chiến bắt đầu, thời gian hạn chế, 60 phút. Bản đồ loại hình, rừng rậm. Chúc ngươi nhiều may mắn, Bạch Hiểu Văn đã quen truyền trực tiếp lúc tự mình nói với mình. Hắn đầu tiên là gọi ra sinh vật triệu hồi. sau đó nói. Xem ra hệ thống đối với ta có chút áp ý. Này loại tầm nhìn thấp, chướng ngại vật nhiều rừng rậm địa hình, đối với triệu hoán hình người thức tỉnh tới nói hết sức không hữu hảo. Muốn là ship tới một cái kỹ năng ưu tiên cấp cao thích khách hình người thức tỉnh sẽ phiền phức. Bạch Hiểu Văn nói chuyện, đồng thời phái Khô Lâu binh dò đường, hắn đi theo phía sau. Này mảnh rừng rậm bản đồ cũng không lớn. 10 phút tả hữu, Bạch Hiểu Văn liền mang theo 4 con Khô Lâu dò xét một vòng. Nhưng là một cái bóng người đều không. Không phải chứ, đúng là thích khách hình người thức tỉnh. Hắn ẩn thân Bạch Hiểu Văn mộng bức 1 giây đồng hồ. Truyền trực tiếp gian một mảnh 666 thổi qua. Ngưu bơ a hoạt náo viên này miệng ở nơi nào mở ánh sáng có đủ linh. Anh hùng nghề nghiệp đều không thấy được kỹ năng ẩn thân. Nói rõ đối thủ kỹ năng ưu tiên cấp hết sức cao a. Lần này Hiểu Văn nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, không có chuyện gì, vấn đề không lớn. Tuy rằng tình huống có chút phiền phức, thế nhưng lấy ta này tương lai vương giả thực lực, khẳng định sẽ không hư một cái thích. Xẹp xẹp một tiếng vang nhỏ, Bạch Hiểu Văn hơi thay đổi sắc mặt, về phía trước bỗng nhiên thoát ra một bước. Áo lót của hắn đau xót, một thanh lưới dao sắc phá vỡ phần lưng da rẻ. Kinh chuẩn. Ảnh vũ người đâm lưng công kích đối với ngươi tạo thành 28 giờ thương tổn tấn công dữ dội ghen chun. Ngươi trúng rồi chậm chạp độc tố. Ở 5 giây bên trong tốc độ hạ thấp 20%. May mà Bạch Hiểu Văn đối với tiềm tàng nguy hiểm có một loại mơ hồ năng lực nhận biết. Sớm về phía trước lao ra một bước. Nhờ vậy mới không có để đối thủ trong mệnh áo lót muốn hại bằng không thương tổn sẽ càng cao hơn. Vượt qua hơn. Bây. Một xuyệt chéo ba liền trực tiếp thuấn sát đối thủ một đòn không có chí mạng. Theo sát một bước tiếp tục đâm ra Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn vốn là không bằng đối phương. Hơn nữa bị giảm tốc độ 20%. Càng thêm không thể chạy thoát. Bất quá. Bạch Hiểu Văn không có trốn. Tại tâm linh liên tiếp dưới sự khống chế. Một con Khô Lâu binh ngang qua một bước. Chặn lại rồi ảnh vũ người thứ hai đâm thời gian vội vàng. Khô Lâu binh chưa kịp chống khiên. Ảnh vũ người tuy rằng bị ngăn trở. Nhưng là nhẹ rên một tiếng. Truy thủ hoành vẩy vẽ ra một đạo chí mạng hàn mang. Lướt qua Khô Lâu binh xương gáy. Kênh chuộng. Ảnh vũ người lau hầu đối với ngươi Khô Lâu chiến sĩ tạo thành 42 giờ thương tổn tấn công dữ dội công kích chỗ yếu. Không nhìn phòng ngự. Vượt qua Khô Lâu chiến sĩ tổng thể hơn. Bê. Một xuyệt chéo ba Khô Lâu chiến sĩ tử vong. Khô Lâu binh linh hồn chi hỏa tắt, hóa thành mảnh vụn xương cốt giải rác một. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đã điều khiển mặt khác ba chỉ Khô Lâu binh chạy tới, đem ảnh vũ người vây. Khô Lâu biển chiến thuật tinh túy hàm nghĩa. Để hắn giết cho tới bây giờ. Ảnh vũ người thân hình mới lộ ra ngoài. Là cách một thân hắc y. Vóc người cao gầy thích khách. Bạch Hiểu Văn làm mất đi cái nhìn rõ đi qua. Diệp Hưng chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Bóng đen người trục xuất cấp 2 tinh anh thiên phú. Ảnh độn. Bất động 3 giây phía sau đem trốn vào bóng tối bên trong. Di động hoạt công kích đem thủ tiêu nên hiệu quả. Thuộc tính. Sức mạnh 12. Nhanh nhẹn 16. Thể chất 10. Tinh thần 6 kỹ năng. Bóng đen đà kích. Đâm lưng. Lao hầu. Tiềm hành bởi đây là ở giả lập sàn đấu. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thiên phú. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương biểu diễn ra số liệu. Sau cùng 4 cái kỹ năng. Một cách nào là nghề nghiệp kỹ năng. Cách nào là kỹ năng chiến đấu. Hay hoặc giả là trang bị mang vào kỹ năng điểm này cũng không rõ ràng. Để Bạch Hiểu Văn có chút giật mình là cái này tên là Diệp Hưng người thức tỉnh lại có thiên phú. Bất quá, nhìn hiệu quả tựa hồ cũng không phải là rất mạnh so với Lý Thục Nghi chiến đấu tận tình kém một chút. Tuy rằng một bắt đầu ăn chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng bây giờ thích khách đã bại lộ hơn nữa bị bao vây. Sự công kích của hắn cao đến đâu. Cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le xạ kích. Đồng thời khống chế ba chỉ Khô Lâu binh. Chống khiên toàn lực phòng ngự. Không cầu sát thương. Chỉ cầu ngăn trở kẻ địch. ảnh vũ người Diệp Hưng xong cái muỗng huy vũ liên tục. Nhưng đòn công kích bình thường tuy nhiên cũng bị khô lâu lá chắn gỗ đúng lúc ngăn trở, tạo thành thương tổn rất thấp. Tuy rằng hắn lại thi triển một lần lao hầu, lần thứ hai đánh chết một con khô lâu binh, nhưng kỹ năng là cần thời gian côn đô cùng lực lượng tinh thần thi phóng. Diệp Hưng tinh thần chỉ có 6 điểm, mỗi phút khôi phục 0.6 lực lượng tinh thần. Nào có năng lực phóng ra như vậy nhiều kỹ năng, cũng may giết hai cái khô lâu binh. Vòng vây xuất hiện lúc rảnh rỗi, Diệp Hưng giãy rua chạy tán loạn mà ra, dự định tìm một chỗ ảnh độn, khôi phục hoàn toàn trạng thái phía sau, trở lại quét sạch đáng giận này triệu hoán sư. Diệp Hưng chiến thuật hết sức đúng, hắn chỉ cần nghỉ ngơi 10 phút là có thể khôi phục sức chiến đấu. Mà đối diện cái này đao lớn giết người nhiều, chết khô lâu binh, hiển nhiên không thể ở trong vòng 10 phút lặp lại triệu hoán. Cái này cũng là triệu hoán sư một cái nhược điểm. Nhưng mà liền ở Diệp Hưng đẩy khô lâu binh, Bạch Hiểu Văn phát ra tàn dư không tới một nửa hơn bê đào tẩu, đến cách đó không xa dưới một cây đại thụ, đang chuẩn bị lấy hơi cho chính mình cắm cái băng vài thời điểm, áo lót mát lạnh. Sau đó cảnh vật trước mắt đã biến thành hắc màu trắng. Tiến hóa chi nhãn 9 chương 81 ca ngươi thay đổi canh chun. Chiến đấu thắng lợi, ngươi thắng điểm 35. Canh chun. Chúc mừng ngươi thu được tham gia thăng cấp cuộc so tài tư cách, ở sau đó 5 trường thi đấu bên trong thắng được 3 trường. Ngươi liền đem thăng vào cao hơn đẳng cấp. Chúc ngươi nhiều may mắn, Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Phần lưng đau đớn vẫn là nóng hừng hực. 100% cảm giác đau độ mô phỏng cùng trong thực tế chiến đấu giống như đúc. Lựa chọn ly khai chiến trường phía sau, Bạch Hiểu Văn thương thế cũng thuận theo mà phục hồi như cũ. Bạch Hiểu Văn quét soạt truyền trực tiếp gian màn đạn các loại quà tặng khen thưởng soát bình. Cuối cùng một trường đánh quá 6, phỏng chừng cái kia ảnh vũ người thời điểm chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thích khách chết vào đâm lưng, nhất định chính là thích khách giới sỉ nhục A. Hoạt náo viên rõ ràng có một cái khống chế kỹ năng có thể ngăn cản ảnh vũ người chạy trốn. Nhưng hắn một mực không thả. Đợi đến đối phương cho rằng an toàn một đao nữa mất mạng. Đây là áp thú vị chứ, truyền trực tiếp gian độ ho ổn định ở 8 vạn tả hữu. Làm người mới hoạt náo viên đã rất giỏi rồi. Bạch Hiểu Văn mặc dù là anh hùng nghề nghiệp, nhưng đẳng cấp dù sao quá thấp, khuyết thiếu sức hấp dẫn. Cùng cái kia chút sở hữu 100 vạn fan siêu cấp hoạt náo viên còn vô pháp so với. Bạch Hiểu Văn hắng giọng một cái, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay truyền trực tiếp liền đến đây kết thúc. Mời mọi người like quan tâm ta truyền trực tiếp gian. Sau đó truyền trực tiếp có thể ngay lập tức nhận được tin tức nhắc nhở. Cảm tạ hoạt náo viên lại đánh mấy trường. Đem thăng cấp thi đấu đánh xong A chính là A. Đừng treo ở đây không trên không dưới. Bạch Hiểu Văn nhích miệng nở nụ cười, lựa chọn đóng truyền trực tiếp gian. Truyền trực tiếp hiệu quả còn được chứ, Bạch Hiểu Văn hỏi. Ăn tương đương bổng. Diễm tỉ cho hai cái ngón tay cái. Phúng phính khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, móc ra một đảo cám dỗ đổ cong. Hiểu Văn, có muốn hay không ăn chung cái cơm, ta biết kẻ tham ăn quảng trường mới mở một nhà tốt linh năng mỹ thực phòng ăn. Cái gọi là kẻ tham ăn quảng trường, kỳ thực chính là xích hỏa khu trung ương xích hỏa quảng trường. Bởi vì mỹ thực đông đảo mà có tên. Nhìn Diễm tỷ trước lồi sau vỉnh sơ hình tư thái, Bạch Hiểu Văn bụng dưới một luồng nhiệt khí dựng lên. Môi có chút khô ráo, không nhịn được liếm liếm. Ca tiểu quân cửa phòng ngủ mở ra, âm thanh như là một chậu nước lạnh rồi đi qua. Ta nhận được thuộc nghi tỷ điện thoại, muốn ngươi đi hội trưởng văn phòng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn có chút mộng. Này đều gần 6 giờ, hội trưởng tan việc chưa? Tiểu quân tức giận nói, ta vậy mà nói ngươi yêu có đi hay không đi. Bịch một tiếng, phòng ngủ cửa đã đóng lại. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Diễm tỷ, hội trưởng có cho đòi. Ta cái này thời gian ngắn viên không thể không đi a. Ăn cơm, lần sau đi. Ngươi đi đi, chính sự trọng yếu. Diễm tỷ khẽ mỉm cười, ta đi trước, có việc can ta. Bạch Hiểu Văn thử quay lại Lý Thục Nghi điện thoại, phát hiện đường dây bận. Tâm tư khác chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ đến Tiểu Quân. Rón ra rón rén đi tới Tiểu Quân trước cửa phòng ngủ, Bạch Hiểu Văn rất không đạo đức đem lỗ tai dính vào trên cửa. Dựa vào cao tinh thần mang tới cảm giác cao, hắn mơ mơ hồ hồ nghe được Tiểu Quân cũng đang gọi điện thoại. Ngươi yên tâm đi Thục Nghi tỷ, ta bảo đảm giúp ngươi xem anh trai ta. Ừ, được rồi. Hì hì, cứ quyết định như vậy, vậy ta liền cảm ơn trước Thục Nghi tỷ rồi. Xe xe. Bạch Hiểu Văn làm gõ cửa. Cửa mở, Tiểu Quân lộ ra một cách đầu. Này Bạch Hiểu Văn từ phía sau xông tới quát to một tiếng. Tiểu Quân sợ hết hồn, mạnh mẽ ngồi trên mặt đất. Khà khà. Ngươi một cái tiểu gián điệp, để cho ngươi lại bán đi ngươi ca tình báo. Bạch Hiểu Văn nhích miệng nở nụ cười. Ca ngươi bại hoại. Tiểu Quân bạo phát. Vung lên gối đầu phách đầu cái não chính là một trận đánh lung tung. Đương nhiên đối với thể chất 1-4 điểm Bạch Hiểu Văn tới nói. Cơ bản coi như là cù lét. Chờ đến Tiểu Quân đánh mệt mỏi, Bạch Hiểu Văn mới cười híp mắt nói. Tiểu Quân, hai ta là anh em ruột chứ ngươi cũng không thể lấy tay bắt cá a. Vì điểm rồi đầu tiểu lợi liền bán đi ngươi ca a. Tiểu Quân không phục. Ta là giúp Thục Nghi tỉ nhìn ngươi, ngươi nhìn lão bà kia. Tuổi cũng đã cao còn quyến rũ ngươi. Không biết xấu hổ. Cái gì già đầu lão bà, diễm tỷ nhiều nhất 35 được không? Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt nói. 35 thiếu phụ, chính là bấm một đám đều ra nước lứa tuổi, phong vận chính nồng a. Số tuổi là ngươi còn hơn gấp 2 lần. Còn không gọi lão bà. Tiểu Quân lời nói ý vị sâu xa. Cả Thục Nghi tỷ tốt như vậy, ngươi cũng không thể cô phụ người ta a. Ta rất trung thành không được chứ? Đi đi đi, còn dạy dỗ lên ngươi ca. Cái gì rất trung thành? Dùng linh tinh thành ngữ Bạch Hiểu Văn vung vung tay. Rất thâm trầm nói. Tiểu Quân, ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Đánh với ngươi cái so sánh đi. Nam nhân giống đống lửa, nữ nhân lại như con nhím, vòng quanh đống lửa sưởi ấm. Một đống lửa xung quanh có mấy con nhím quyết định bởi ở đống lửa to nhỏ. Linh năng thời đại, người thức tỉnh mang vài cái lão bà khắp thế giới du lịch đẹp đẽ tình yêu còn rất nhiều. Siêu cấp cua đại minh tinh ngày ngày tốt đẹp các người mẫu nữ mở nằm úp sấp. Cũng không ai đi quản. Liền ngay cả ba tục nhỏ báo đều sẽ không nắm người thức tỉnh một chồng nhiều vợ làm tin tức. Người thức tỉnh bị xanh biết rồi mới là tin tức. Đương nhiên, pháp luật là cấm đúng là. Cái gọi là một chồng nhiều vợ, bất quá là ngầm hiểu ý mà thôi, lính chứng chỉ có thể có một cái. Dựa theo một cách khác thời không đạo đức tiêu chuẩn nhìn, người thức tỉnh đều là triệt đầu triệt đuôi cặn bã nam. Nhưng là từ gen ưu hóa góc độ nhìn, mạnh mẽ người thức tỉnh sinh sôi đời sau, tiềm lực tố chất phổ biến đều tương đối cao. Xuất hiện tinh anh nghề nghiệp, thậm chí anh hùng nghề nghiệp chỗ nào cũng có. Đánh hổ anh em ruột ra trận phụ tử binh cũng không chỉ là một câu vè thuận miệng. Vì lẽ đó linh năng thời đại quan niệm đạo đức đọc ở đây một phương diện mở rộng rất nhiều. Bạch Hiểu Văn không phải thánh nhân, là một người am hiểu nửa người dưới suy tính nam nhân. Hắn đương nhiên là giơ hai tay ủng hộ linh năng thời đại quan niệm đạo đức đọc. Học nhất treo kỹ năng, đánh hung nhất quái vật, bạo nổ mạnh nhất trang bị, ăn nhất hương thịt, uống rượu mạnh nhất, ngày nhất giã chó, nhà phi, ngâm nhất cay con gái ca. Ngươi coi như suy nghĩ nhiều tìm mấy nữ bằng hữu, cũng đến tìm không thể so Thục Nghi tỷ kém chứ, không thể bụng đói ăn quàng. Đào được trong giỏ sách chính là món ăn à. Tiểu Quân nói thầm nói. Miệng đầy vè thuận miệng, ngươi nghĩ nghiên cứu a. Bạch Hiểu Văn vê tàn đi Tiểu Quân tóc, thiếu phụ chỗ tốt ngươi không hiểu. Khái khái nói chung ngươi đừng quản như vậy nhiều nam nhân tại sao yêu thích thiếu phụ. Bởi vì ngươi phủi mông một cách nàng liền biết phải thay đổi tư thế. Ngươi vừa nằm xuống đến, nàng liền biết muốn ngồi tới. Ngươi vừa đứng lên, nàng liền biết phải quỳ xuống đến. Ngươi một quỳ xuống, nàng liền biết muốn quyệt đi qua. So sánh với đó, ngươi chụp chụp thiếu nữ cách mông, nàng chỉ có thể quay đầu lại hỏi ngươi, Đánh ta làm gì, ta phải đi gặp Giải văn phòng. Quay đầu lại Hà tỷ sẽ đến cho ngươi đưa cường hóa thực đơn. Ngươi sau khi ăn xong, luyện một chút cơ sở đánh lộn động tác. Đừng nuôi cho béo. Bạch Hiểu Văn dặn dò một câu, đẩy cửa ly khai. Lưu lại Tiểu Quân một cách người xẹp lép miệng, ca ca ngươi thay đổi, trước đây ngươi cùng Thục Nhi tỷ nói chuyện đều mặt đỏ. À, quên đi. Vẫn là bây giờ ca ca khá hơn một chút.